Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phương Trân dù hiện tại mất đi thánh sủng, trong mắt người khác có vẻ không còn tương lai, nhưng với sự hiểu biết về Hoàng đế, ông nhận ra rằng việc Hoàng đế hiện tại bỏ mặc mình không phải là do thật sự giận dữ, hoặc có thể là vì không quan tâm. Thân thể hoàng đế càng ngày càng yếu, nếu thật sự giận, kết cục của ông có thể sẽ giống như La Bùi trước đó, bị đày vào đại ngục, nơi vốn là nơi dưỡng thương. Hoài Phong Hầu và nhi tử của ông thì sao? La Bùi từng là phụ tá đắc lực của Thục Vương, là một quan chức có cấp bậc cao trong triều, lại có tài năng trị thủy, không phải là một người vô dụng. Vậy mà chỉ vì bị hoàng đế giận cá chém thớt, ông ta cũng bị hạ xuống đại ngục. Trong hai năm qua, hoàng đế ngày càng trở nên độc đoán, tính tình cũng ngày càng xấu. Khi còn trẻ, có thể nghe lời khuyên từ các thần tử, nhưng hiện tại, nếu có ai dám ngăn cản hoàng đế làm điều mình thích, khả năng cao là người đó sẽ bị kéo đi, bị gán cho một tội danh nào đó, và phải ngồi trong đại ngục. Tuy nhiên, cuối cùng hoàng đế vẫn kiềm chế được, không giết người vô tội vì giận dữ. Lời nói này có vẻ xa xôi, nhưng lần này, khi Tề Vương ra tay, đánh mạt, ám sát gia tướng, đại vương phủ lại có nhiều vệ sĩ, rõ ràng là tình hình đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Nước đã chảy thành sông, không chỉ cả triều đình sẽ hiểu, mà hoàng đế cũng sẽ hiểu. Phương Trân đột nhiên nhận ra, chính là cảm giác, nước chảy thành sông. Này, đây là khí số, hay là quyền mưu? Phương Trân cảm thấy một chút lạnh gáy, nếu nói là khí số, đại vương chắc chắn có đại vật, tất cả đều thuận theo thiên ý. Nhưng nếu là quyền mưu, thì có lẽ chỉ có những người ở đại gia mới có được cảm giác này. Một cảm giác thiên bẩm, dù là kiểu nào, Phương Trân đều cảm thấy vô cùng đáng sợ. Đại vương mới chỉ 18 tuổi mà thôi. Phương Trân ngừng suy nghĩ, không thể để mình bị cuốn vào. Rồi ra lệnh cho người hầu, ngươi đi thông báo một chút, nói là mệnh lệnh của ta. Bảo họ trong giới giang hồ tuyên dương đại vương phủ muốn chiêu mộ võ sư, tổ chức luật võ ở Vũ Lâm Vệ, ai cũng có thể tham gia. Nhớ kỹ là phải tự mình hành động, không được để lộ thân phận, hiểu không? Phương Trần tự nhủ không nên suy nghĩ thêm nữa, vì nghĩ tiếp sẽ quá nguy hiểm. Hiện tại đối với những người trong phủ, ông chỉ là con phượng hoàng dịch lông, không khác gì con gà, nhưng thật ra ông vẫn có thể trụ lại. Dù bị hoàng đế bỏ qua, chức vụ vẫn còn, ông vẫn còn nhân mạch và binh quyền. Mặc dù bị mất chức vụ, với những năm tháng đã qua, ông vẫn không phải là người hoàn toàn vô dụng. Hơn nữa, hoàng đế không hề chú ý đến ông, chức quan vẫn còn treo trên người. Thanh niên người hầu gật đầu, xin đại nhân yên tâm, tiểu nhân sẽ đi làm ngay. Sáng hôm sau, cổng lớn của đại vương phủ mở rộng, một chiếc xe bò từ bên trong chạy ra. Chỉ từ chiếc xe này, có thể thấy ngay rằng đây không phải là xe dành cho vương tước. Nhưng chiếc xe bò này được bố trí khá thoải mái. Có lẽ không phải là chiếc xe xa hoa nhất trong kinh thành, nhưng chắc chắn là chiếc xe thoải mái nhất. Lần đầu tiên Tô Tử Tịch cưỡi xe bò, hắn mới thật sự cảm nhận được phương tiện giao thông thời đại này quả thật rất đáng sợ. Xe bò, dù không phải đi quá nhanh, nhưng khi ngồi lâu trong đó, người trong xe sẽ cảm thấy không thoải mái chút nào. Khi vương phủ của hắn mở rộng làm ăn, càng ngày càng xa xôi, Tô Tử Tịch cũng bắt đầu tìm kiếm đồ vật. Từ đó, xe bò cải tiến này dần dần được sử dụng. Nếu chỉ nhìn qua công việc của người ta, sẽ không thấy gì khác biệt. Nhưng một khi ngồi vào, sẽ cảm nhận được sự thoải mái vượt trội so với những chiếc xe bò thông thường. Dù vậy, khi ngồi trong xe bò thư thái như vậy, mặc trên người vương phục, đội miện, chuẩn bị vào cung bái kiến hoàng đế, Tô Tử Tịch vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Mỗi khi cử động nhẹ, những viên châu trên miệng lại lắc lư, ba lớp vương phục, nhất là trong mùa hè, thực sự là một cực hình. Hôm nay trời chưa nóng lắm, nhưng chỉ ngồi trong xe một lúc, Tô Tử Tịch đã cảm thấy khó chịu. Hắn vén rèm xe lên một góc, nhìn ra ngoài, nhờ có kỵ sĩ hộ vệ đi bên cạnh, xe bò của hắn đi qua đường phố, mọi người đều dạt sang hai bên nhường đường. Người dân đứng ven đường, tò mò nhìn xe của hắn, bàn tán xôn xao. Tô Tử Tịch nghe được vài câu, như đây là đại vương, thái tử chi tử, quý nhân. Có thể thấy, sau khi Tô Tử Tịch được phong vương, hắn đã trở thành một nhân vật nổi tiếng trong kinh thành. Khi đến cửa cung, binh lính và thái giám đã chờ sẵn để nghênh đón. Tô Tử Tịch vừa xuống xe, đã thấy thái giám quỳ xuống ngay lập tức. Đều đứng lên đi, Tô Tử Tịch nhẹ nhàng nói. Thái giám đứng lên, cúi người cười nói, nô tỳ phụng mệnh đến đón đại vương, hoàng thượng đang nóng lòng chờ ngài. Nghe vậy, Tô Tử Tịch không khỏi muốn nhìn lên trời. Hôm nay không phải thời gian vào chiều, từ sáng sớm hắn đã rời nhà, đến lúc này cũng mới chỉ là giờ thìn, không tính là muộn. Khi vào đến cửa điện, thái giám vào thông báo. Tô Tử Tịch đứng ngoài chờ một lát. Chẳng mấy chốc, một thân ảnh vội vã đi tới, cúi đầu thành lễ. Lão nô bái kiến đại vương điện hạ. Triệu công công, người đã khỏe lại chưa? Tô Tử Tịch hỏi. Người đó không phải ai khác, chính là Triệu công công. Người đã cùng Phương Chân đi tiêu diệt yêu quái, nhưng thất bại và bị thương. Lúc này, Triệu công công một tay băng vải treo trước ngực, trên mặt có vết thương chưa khỏi hẳn, trông rất thê thảm. Tô Tử Tịch thấy vậy, liền hỏi thăm một chút. Triệu công công chỉ cười và đáp, lão nô không sao, chỉ là vết thương nhẹ thôi. Cảm ơn đại vương, chúc mừng ngài được phong vương. Dù trong cung ai cũng biết, nhưng Tô Tử Tịch vẫn không đùa giỡn nữa, chỉ cười một tiếng, hiện tại cũng không muộn. Trong khi nói chuyện, hai người tiến vào trong đại biệt. Đến nơi, họ thấy một người mặc áo bào màu vàng đang ngồi và nhìn về phía họ. Tô Tử Tịch lập tức thu lại nụ cười, giữ vẻ trang nghiêm và kính cẩn hành lễ, rồi nói. Trước đây, khi còn là một người không có thân phận, Tô Tử Tịch cảm thấy đây chỉ là một nghi thức. Nhưng giờ đây, hắn mới hiểu rằng không chỉ có lễ nghi là quan trọng, mà vẻ trang nghiêm này còn xuất phát từ nội tâm. Người không biết thì không sợ, nhưng một khi đã hiểu thì sẽ cảm thấy sợ hãi. Hoàng quyền thật sự rất đáng sợ, chỉ những người trong triều mới hiểu rõ điều đó. Tôn thần tạ ơn, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tô Tử Tịch nói xong, đứng yên chờ đợi. Một hồi lâu trôi qua, nhưng hoàng đế vẫn không lên tiếng. Tô Tử Tịch đành phải duy trì tư thế hành lễ. Hoàng đế nhìn người trẻ tuổi trước mặt đang tạ ơn mình, ánh mắt có vẻ hoảng hốt. Lúc Tô Tử Tịch bước vào, mặc bộ miện phục, điều này khiến hoàng đế bất ngờ. Như thể hắn nhìn thấy đứa con A Phúc mà mình yêu thương nhất. Khi Tô Tử Tịch tiến lên hành lễ, hoàng đế nhận ra không phải là A Phúc, mà là con của A Phúc. Tuy nhiên, cảm giác đó vẫn giống như cảm giác mà hoàng đế từng có khi nhìn thái tử ngày trước. Chưa hề phai nhạt. Cảm giác này rất kỳ lạ, khó có thể miêu tả rõ ràng. Có thể là sự kinh hỉ, sự đau đớn, sự mơ hồ, sự hối tiếc hoặc là sự khủng hoảng. Thậm chí, có thể là một nỗi oán hận vô hình. Hoàng thượng, Triệu công công thấy hoàng đế thất thần, liền hạ giọng nhẹ nhàng nhắc nhở. Hoàng đế lấy lại tinh thần, hò khan một tiếng, rồi chậm rãi nói, đứng lên đi, tạ hoàng thượng. Tô Tử Tịch đứng dậy, cúi đầu đứng yên tại chỗ. Vẻ trang nghiêm này khiến hoàng đế không khỏi nhìn kỹ thêm một lần. Hoàng đế nghĩ đến việc vừa mới nhận được thông tin về tình hình từ đại vương và đang chờ xem báo cáo từ đại vương về sự kiện xảy ra tại phủ của đại vương. Nhưng suốt cuộc trò chuyện, Tô Tử Tịch chỉ cung kính trả lời các câu hỏi mà không hề nhắc đến chuyện bị ám sát tại phủ đại vương. Phải chăng hắn định nuốt lời này xuống mà không nói ra? Hoàng đế cảm thấy không thể nắm bắt được suy nghĩ của đại vương, đành quyết định im lặng quan sát diễn biến tiếp theo. Sau một lúc, ông từ từ nói, đại vương, ngươi là con trai của thái tử của trẫm làm những chuyện sai trái, thật đáng tiếc. Phía sau, hoàng đế không nói ra, nhưng ý tứ của người ở đây đều sẽ hiểu rõ. Hoàng đế nhìn chằm chằm vào người trẻ tuổi trước mặt, rồi tiếp tục nói, đại vương, người đã phong vương, thân phận càng quý giá hơn, nhưng so với trước đây, người cần phải càng cẩn thận trong hành xử, không thể làm tổn hại đến mặt mũi của thái tử. Vâng, tôn thần ghi nhớ hoàng thượng dạy bảo. Tô Tử Tịch lập tức cung kính đáp lời, tôn thần này mọi vinh hoa đều do hoàng gia ban cho, tự nhiên không chỉ không thể làm tổn hại mặt mũi phụ thân, mà càng không thể làm tổn hại đến mặt mũi của hoàng gia. Ái đồ của Tô Tử Tịch như vậy thật sự không có gì để chỉ trích. Hoàng đế không khỏi ho khan vài tiếng. Triệu Công Công muốn lên trước để lên tiếng, nhưng bị hoàng đế tự tay ngăn lại. Hoàng đế ho khan vài tiếng cho bình tĩnh lại, thần sắc có chút mệt mỏi. Tô Tử Tịch liền định cáo lui, nhưng trước khi đi, hắn hướng hoàng đế thỉnh cầu. Tôn thần Phong Vương cũng muốn đi thăm hoàng hậu nương nương, không biết hoàng thượng có thể cho phép không? Hoàng đế biết đại vương mỗi tháng vào cung hai lần, một lần bái kiến mình, còn một lần đi gặp hoàng hậu. Một tháng chỉ gặp hoàng hậu một lần, số lần này cũng vừa vặn. Hoàng đế cũng không có ý định tước đoạt quyền lợi của hoàng hậu. Muốn đi thì đi đi. Hoàng hậu, nàng mấy ngày trước cũng có nhắc đến ngươi. Ngươi đi thăm hoàng hậu cũng là một mảnh hiếu tâm. Thay trẫm gửi lời thăm hoàng hậu. Cho Tô Tử Tịch tạ ơn và cáo lui, hoàng đế mới đối Triệu Công Công hỏi, hắn lại nguyệt xuống chuyện thích khách sao? Hay là vẫn còn chuẩn bị gì sau lưng? Triệu Công Công trả lời, lão nô định bẩm báo việc này với ngài, nhưng vừa hay đại vương đến, chưa kịp nói. Ông liền đem những tin tức mới nhận được báo cáo chi tiết. Đại vương phủ muốn chiêu mộ phủ vệ và võ học giáo đầu, đã công khai tuyên bố ra ngoài. Một khi tin tức này lan ra, rất nhiều người sẽ biết, và các mật thám của hoàng thành cũng sẽ kịp thời báo về. Chiêu mộ phủ vệ chủ yếu là chiêu mộ giang hồ khách sao? Hoàng đế nghe xong, nhẹ gật đầu rồi lại khẽ lắc đầu. Gật đầu là vì hoàng tôn này rất cẩn thận, không làm những việc mà hắn kiêng kỵ, không chiêu mộ trong quân đội. Điều này khiến hoàng đế hài lòng. Nếu các vương khác cũng có thể như đại vương, biết cái gì có thể đụng vào, cái gì không thể đụng vào, hoàng đế hiện tại cũng không cần phải lo lắng về chuyện sống yên ổn. Không cần phải để người luyện đan hay kích động sự giằng co giữa các vương. Lắc đầu là vì phương pháp chiêu mộ giang hồ khách qua các cuộc thi đấu thực ra không có tác dụng lớn. Đừng nói là những cao thủ giang hồ thực sự sẽ không muốn công khai tranh giành danh hiệu này. Cho dù có một số cao thủ đến, con đường giang hồ của họ cũng không có thành tựu gì đáng kể. Lực lượng chính là sức mạnh. Triều đình luôn cảnh giác với lực lượng. Vì vậy, họ đã thử nghiệm nhiều lần. Những cao thủ giang hồ, nếu là ám sát hay quyết đấu, dĩ nhiên sẽ mạnh hơn quân lính. Nhưng nếu năm đội binh giáp bao vây, thì có thể uy hiếp được cao thủ. Cho dù là thiên hạ đệ nhất cao thủ, một đội gồm 50 binh giáp cũng có thể tiêu diệt hắn. Nếu chỉ chú trọng vào dũng khí cá nhân mà không biết tổ chức lực lượng thì sẽ không thể thành công. Dù hoàng tôn có thông minh đến đâu, cũng chỉ là người dân bình thường, có thể không hiểu bằng những người có tầm nhìn sâu rộng. Chỉ có nông dân mới coi trọng những cao thủ giang hồ. Hoàng đế cảm khái một hồi, nhưng rồi nghĩ lại, chỉ là bảo vệ cho nhà mình, người như vậy đã quá đủ. Nếu đại vương sẵn lòng làm việc này, lại có lợi cho mình, thì sao có lý do để không đồng ý? Chắc chắn không có lý do gì để từ chối. Hoàng đế âm thầm đồng ý, liếc nhìn Triệu Công Công một cái, vậy cứ theo quy củ mà làm. Vâng, lão nô tuân chỉ. Triệu Công Công lập tức nhận lệnh, trong lòng hiểu rõ đây là muốn ông ta tiện thể xếp người vào bên cạnh đại vương. Điều này không phải là mưu quyền mà là quy củ. Hoàng đế xử lý xong lại nghĩ đến lý do mà đại vương muốn chiêu mộ phủ vệ, liền nhẹ nhàng nói, Tề vương, ngươi thật đúng là không tiến bộ, khiến trẫm thất vọng. Thần sắc hoàng đế có phần mơ hồ. Tô Tử Tịch ra khỏi điện, vừa bước ra không xa thì gặp một thái giám đang đợi ở cửa, cung kính chào đón, nói, nô tỳ đã cho đại vương thỉnh an, đang đợi ngài, nương nương có mấy chỉ thị cần tiếp kiến, xin ngài đợi một chút hoặc đi ngự hoa viên chờ. Cáo mệnh thực ra là các chỉ thị của hoàng đế cho phu nhân, bao gồm 5 loại, chiếu, cáo, chế, sắp, dụ. Chiếu là cấp bậc cao nhất, dùng để công khai thông báo, tuyên bố cho thần dân và thế tập. Cáo là để công bố các quyết định của hoàng đế đối với các quan lớn, đặc biệt là những người được sắp phong từ mũ phẩm trở lên. Chế là các chỉ thị do hoàng đế tự viết, cao cấp hơn cả chiếu cáo. Sắc là các mệnh lệnh đơn giản dùng cho các quan từ lục phẩm trở xuống, dụ là các chỉ thị bình thường. Phong thần cho vợ chỉ dùng cáo và sắt, ngũ phẩm trở lên dùng cáo, hoàng hậu tiết kiến cáo mệnh là chuyện bình thường, vì đây là công việc của nàng. Tuy nhiên, Tô Tử Tịch liếc nhìn qua và nói, vẫn là đi Vĩnh An cung, hoàng hậu nương nương có việc phải làm. A sẽ đợi bên ngoài đình. Thái giám hơi bất ngờ, Nguyên đành phải xác nhận lại. Vĩnh An cung có rất nhiều cung điện. Tô Tử Tịch quả thật tìm được một nơi gần lối vào. Đứng yên trước một tiểu đình, nhìn vào khoảng không xa, lạnh lùng hỏi, sao ta thấy trong nội viện lại có cỏ vậy? Vâng, thái giám bận rộn trả lời, đã được tu sửa lại. Trước đây tường cũ nát, cả khuôn viên đầy cỏ dại. Năm nay, nương nương đã phái người chỉnh sửa lại. Tô Tử Tịch ân một tiếng rồi nói, Vĩnh An cung không có tiền tu sửa sao? Hoàng thượng muốn tu. Nương nương nói, ta ở đây cũng không có nhiều người, nên không cần lãng phí quốc tệ. Tô Tử Tịch thuận miệng đáp, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi phiền muộn khó tả. Hoàng đế đối với Tề Vương quả thật có tình cảm khác biệt. Lần này, Đại Vương Phủ gặp chuyện lớn, đáng ra phải là đại sự. Hoàng đế lẽ ra phải hỏi thăm, trấn an một chút. Nhưng lại không hề hỏi han gì về tình hình của Đại Vương Phủ. Chỉ nhìn vào việc giết Thanh Viên. Thoạt nhìn, có vẻ như đã có sự phân xử. Nhưng thực ra lại chỉ là sự cấu kết với Đại Yêu, chứ không phải là trừng phạt Tề Vương. Nếu thật sự muốn trừng phạt, sao không trực tiếp xử lý những người cầm đầu Tề Vương đảng? Hơn nữa, phủ đệ bị tấn công, việc chiêu mộ giang hồ khách cũng chẳng hề được để ý đến. Sợ là không thể gian thân. Ta đã ở vị trí đại vương, có lẽ đã vượt qua tâm lý của hoàng đế rồi. Muốn tranh vị trí, có lẽ tình cảm của hoàng đế đã không cho phép. Tô Tử Tịch đã đọc lịch sử, hiểu rằng chuyện như vậy luôn xảy ra. Dù bạn có hiền lương, có tài năng, có cung kính và hiếu thuận thế nào đi nữa, bạn cũng không thể thay đổi được cái nhìn đã định của hoàng đế. Chấm chỉ yêu mỗi tam lan, ngươi có thể làm gì? Tô Tử Tịch thở dài một hơi, trong lòng tự nhủ rằng nhiều khi chỉ cần còn hy vọng, người ta sẽ cố gắng. Nhưng khi không còn con đường phía trước, tuyệt vọng mới sinh ra. Không chỉ mình ông, ngay cả Thục Vương, người Ôn Nhã phía sau, liệu có phải cũng cảm thấy những khó khăn không thể vượt qua? Nhưng dù sao, nếu không thành, Thục Vương vẫn còn một con đường sống. Còn mình thì sao? Tô Tử Tịch cầm quyền trong tay, hiểu rõ đạo pháp, một trong những pháp môn tối thượng. Nhưng điều quan trọng hơn cả chính là thao túng thiên tượng. Dù mạnh, nhưng chưa chắc đã phù hợp với bản thân. Về võ công và đạo pháp, ông có thể gia tăng sức mạnh cho bản thân. Nhưng lần này, Đại Vương Phủ muốn chiêu mộ vệ sĩ, tổ chức võ luyện giái đầu, tăng cường quân lực. Thực ra, điều đó chẳng qua là muốn tụ tập các võ giả trong kinh thành để rèn luyện. Không chỉ thế, dù không biết Doãn Quan Phái đột nhiên thay đổi thái độ đối với ta là vì sao, nhưng đạo pháp của ta thực sự có thể cướp đoạt bí quyết của Doãn Quan Phái. Khuờ lúc có thể thu thập thêm chút kiến thức, đến lúc quyết định, ta chỉ còn cách học theo Thiên Cổ Nhất Đế. Mặc dù nói rằng, từ xưa đến nay, dù là hoàng đế vĩ đại nhất, cũng không thể tránh khỏi chữ xoán, cướp môi. Nhưng so với việc mất đi gia tộc và bị diệt vong, thực sự còn may mắn hơn rất nhiều. Bất hối dù sao cũng đã mang thai, cho dù không vì bản thân mình thì ít nhất cũng phải vì nàng và đứa con trong bụng mà suy nghĩ. Hoàng hậu lại càng là người quan trọng, đặc biệt trong việc xử lý hậu quả của mọi chuyện. Lúc này, từ xa có thể thấy 3-4 mệnh phụ đi ra, chắc chắn là các phu nhân từ gia đình đại thần vào cung để thỉnh an hoàng hậu. Đại vương không mấy quan tâm, chỉ lặng lặng nhìn họ đi qua, rồi trầm giọng ra lệnh với thái giám, người thay ta vào gặp nương nương. Mùa xuân về, hoa nở khắp nơi, Vĩnh An cung vẫn như cũ, tường đỏ bao quanh, trong cung ban ngày không đốt đèn, chỉ để ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào. Càng đi vào sâu trong cung, khinh gian càng yên tĩnh, tĩnh mịch đến mức như thể có một bóng tối lạ lùng bao trùm, như đang che giấu một ai đó. Khi thái giám báo tin, hoàng hậu đang nằm trên giường nghỉ ngơi. Vì trời ấm áp, nàng không cần đốt bổn hương, chỉ chọn hương an thần, mới tiếp đón mấy mệnh phụ. Trong khi các cung nữ đang phục vụ, nàng ngồi xuống, uống trà thơm dâng lên, nghe thái giám báo rằng đại vương vào cung, hiện đang đợi trước điện. Hoàng hậu đột nhiên tỉnh táo, ánh mắt trở nên sáng rõ. Mỗi ngày trong cung đều giống nhau. Dù hoàng hậu có khát khao đến đâu, cũng không thể gặp được thái tử. Mười mấy năm qua, số lần gặp được thái tử có thể đếm trên đầu ngón tay. May mắn thay, hiện tại có đại vương, mỗi tháng nàng đều có thể chờ đợi. Hoàng hậu đoán hôm nay, đại vương sẽ vào cung để tạ ơn. Vì vậy, nàng đã cho người chuẩn bị điểm tâm ngon, trái cây tươi, chỉ để đợi đại vương đến. Nghe được cung nữ báo tin, nàng không giấu nổi sự vui mừng, liền nhướng mày. Chiêu Hà đứng bên cạnh, cười nói, nương nương, đại vương hẳn là rất nghĩ tới ngài, mỗi tháng đều đến đây bái kiến. Dù không thể thường xuyên đến, nhưng mỗi lần gặp mặt, cũng luôn mang đến cho ngài những món ăn ngon và những thứ thú vị. Thật là hiếu thuận. Hoàng hậu nở nụ cười đậm hơn, phân phó, Chiêu Hà, ngươi đi ra ngoài nghênh đón. Tuân mệnh. Chiêu Hà vâng lời, cười đáp. Mọi người bên ngoài đều mang vẻ mặt vui vẻ, dù sao, hoàng hậu lúc này rất vui, nô tỳ mà còn cúi mặt thì rõ ràng là thiếu tôn trọng. Hơn nữa, xét từ góc độ lợi ích, đại vương chính là hoàng hậu thân tôn, lại được phong vương, quyền lực càng thêm lớn mạnh. Đây rõ ràng là một tin tốt đối với hoàng hậu, mà các nô tỳ bên cạnh hoàng hậu cũng hy vọng có thể được hưởng lợi từ sự thăng tiến của đại vương bên cạnh hoàng hậu. Dù gì cũng kém xa so với việc hầu hạ hoàng đế, người có huyết thống và quyền uy mạnh mẽ trong cung. Lâu nay, người ta chỉ nghe nói đến việc phế hậu, nhưng thật hiếm khi thấy một hoàng đế dám phế bỏ hoàng thái hậu. Chiêu Hà nhận lệnh, bước ra ngoài, nhìn ra ngoài điện. Lúc này, Tô Tử Tịch đã từ trong đình bước ra, đi bộ tiến vào trong cung. Dọc đường, khi gặp người, họ không dám không hành lễ, thái độ cung kính, thậm chí còn nhiều hơn cả lúc ông là đại quốc công. Điều này cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa một vị quốc công và một thân vương. Mặc dù đang mang miệt phục, phải giữ tốc độ chậm để đi vững vàng, Tô Tử Tịch chỉ có thể duy trì một tốc độ vừa phải, chờ đến khi đến được Hoàng hậu điện. Khi đó, mặt trời đã lên cao. Trước điện, một nữ quan quen thuộc vội vàng bước ra đón. Khi thấy Tô Tử Tịch, cô lập tức tiến lên hành lễ. Nô tỳ Chiêu Hà gặp qua đại vương. Chiêu Hà đi nhanh mấy bước, hành lễ rất cung kính. Chiêu Hà là nữ quan bên cạnh hoàng hậu, có phẩm cấp khá cao, được gọi là tổ mẫu đại nha hoàn. Tô Tử Tịch đối với cô cũng rất khách khí, không trực tiếp nhận lễ mà chỉ khẽ đỡ tay. Chiêu Hà cô mau mời lên. Lời này khiến nụ cười trên mặt Chiêu Hà càng thêm đậm, vì khi được gọi là cô, không phải vì cô già, mà vì đây là cách xưng hô dành cho những nữ quan trẻ tuổi. Những nữ quan lớn tuổi trong cung sẽ được gọi là mama. Đặc biệt, một người như đại vương mà có thể dùng xưng hô này, thực sự là rất có tôn trọng, làm người ta cảm thấy vinh dự. Chiêu Hà dẫn Tô Tử Tịch vào trong cung, vừa đi vừa nói, đại vương điện hạ, hoàng hậu nương nương biết hôm nay ngài sẽ đến. Đã chuẩn bị những món trái cây ngài thích, đang mong ngài. Tô Tử Tịch cúi đầu đáp, là lỗi của ta, để nương nương phải đợi lâu. Chiêu Hà che miệng cười nhẹ, đại vương đừng nói vậy, nương nương đâu có trách ngài. Lúc trước, khi tiếp kiến mệnh phụ, nàng đã rất đau lòng vì ngài. Gặp ngài, chỉ thấy vui mừng, sao lại trách tội ngài được. Vừa nói, họ đã bước vào trong điện. Khi Chiêu Hà ra ngoài, hoàng hậu đã thay trang phục chính thức và chỉnh trang lại búi tóc, một vẻ mặt đầy mong đợi. Nếu không phải vì thân phận hoàng hậu, nàng ước gì chính mình có thể ra nghênh đón Tô Tử Tịch. Thay vì để Chiêu Hà làm việc đó, một tháng mới được gặp con trai một lần, làm sao nàng không muốn gặp người duy nhất mang dòng máu của mình. Khi Tô Tử Tịch, người mặc miện phục, bước vào, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, thoáng chốc, hoàng hậu cảm thấy như nhìn thấy A Phúc đã xa cách nhiều năm, thân thể nàng không khỏi lắc lư một chút. A Phúc, nàng thì thào, ánh mắt mơ màng như thể thời gian bỗng dưng quay lại. Tôn thần Cơ Tử Tông gặp qua hoàng hậu nương nương, thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Tô Tử Tịch cúi đầu hành lễ, cử chỉ trang trọng, phong lưu thần ngộ, sâu tiêu thái tử. Thực tế, Tô Tử Tịch không giống thái tử về bề ngoài. Thái tử đã rất anh tuấn, nhưng Tô Tử Tịch lại có một khí chất đặc biệt. Kỳ lạ là, nụ cười, nét mặt và thần thái của hắn lại giống thái tử một cách lạ thường. Chỉ trong một khoảnh khắc, thời gian như dừng lại. Hoàng hậu không thể kìm nén cảm xúc, nước mắt lăn dài trên má. Hình ảnh của Tô Tử Tịch lúc này khiến nàng tưởng như lại nhìn thấy thái tử của nhiều năm trước. A Phúc, con có người thừa kế rồi. Mẫu hậu sẽ dùng hết sức mình để bảo vệ On. Hoàng hậu nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén nước mắt, lau đi những giọt lệ đang rơi, rồi cười nói. Đại vương không cần khách sáo, mời ngồi. Đây là hoàng gia, dù là thân cận đến đâu, vẫn phải xưng hô theo quân thần. Tại Tề Vương phủ, sau khi ăn sáng xong, Tề Vương ngồi trong phòng nghị sự, sắc mặt nhíu lại, cảm xúc chưa thể bình tĩnh lại. Chỉ cần nghĩ đến tình hình hôm qua, nghĩ đến sắc mặt của đại vương lúc đó, Tề Vương liền cảm thấy buồn nôn. Hắn là người nóng tính, lúc đó chỉ muốn làm cho đối phương mất hết mặt mũi. Nhưng khi về nhà nghĩ lại, hắn lại thấy khó chịu. Hắn tự hỏi, thằng nhóc này có phải định dẫm lên danh tiếng của mình không? Sau bao nhiêu năm ở kinh thành, hắn lại dám đối xử với một hoàng thúc cường thế như vậy. Dù sao, hắn cũng đã sống lâu năm trong kinh thành, một hoàng thúc mạnh mẽ, giờ lại vì một khách khanh mà bị chèn ép. Không biết vì sao, hắn cảm thấy như mình đang bị lợi dụng để truyền bá danh tiếng của đại vương. Tề Vương tự hỏi, hắn là ai mà dám làm như vậy? Chẳng qua chỉ là một tảng đá dưới chân thôi mà. Càng nghĩ càng tức giận, khiến hắn quyết định phái thích khách đi giết Văn Tầm Bằng. Văn Tầm Bằng là người ở bên cạnh hắn nhiều năm, là tâm phúc lâu năm, biết quá nhiều chuyện. Hắn ta phải chết thì Tề Vương mới yên tâm được. Đây là lý do đầu tiên để phái thích khách. Lý do thứ hai là để đả kích đại vương, hắn còn phái người thêm hoa vào đầm, không chỉ làm cho đại vương phủ mất đi sự an bình vào ban đêm, mà còn phá hủy một phần sản nghiệp của đại vương phủ, trả thù được một chút. Nhưng hắn không biết rằng, vì cái chết của Văn Tầm Bằng, hắn đã kéo theo một rắc rối lớn. Dù sao, nếu chết vài người bình dân không có quyền thế, dù phu hoàng có biết, cũng chỉ là quả trách một trận mà thôi. Càng nhiều con giận, càng không sợ ngứa. Dù sao, từ chuyện Chu Huyền, phụ hoàng giờ nhìn hắn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Hắn không sợ bị phản đối. Với tâm trạng bực bội, Tề Vương đang cảm thấy khó chịu thì thấy Tôn Bá Lan vội vã bước vào. Đại vương, đại vương phủ đã thống kê số người chết. Tổng cộng có 11 người bị chúng ta giết, hủy hoại một tửu lâu của đại vương và tiêu diệt luôn cửa hàng chuyên dùng để thủ tiêu tan vật. Văn Tầm Bằng cũng bị thương, hiện giờ chỉ có thể nằm trên giường dưỡng thương. Đây thật sự là tổn thương lớn đến uy thế của đại vương, khiến chúa công của ngài mất đi phong thái. Khỏi cần phải nói nhiều nữa, thần đã sai người giám sát đại vương phủ, phát hiện người hầu nô tỳ trong phủ đều bị dọa đến tái mét mặt mày, không ai dám nhẹ nhàng ra khỏi cửa. Trong lòng ai nấy đều hoang mang, thật là buồn cười. Tôn Bá Lan cố tình nói với giọng vui mừng, như thể đã hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù nhiệm vụ thất bại, nhưng Tề Vương lại chỉ muốn xử lý Văn Tầm Bằng. Chỉ bị thương mà không chết, nhưng Tôn Bá Lan lại nói chuyện như thể nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc. Tề Vương nghe vậy, tâm trạng có phần dịu đi, nhưng vừa nghĩ đến việc Văn Tầm Bằng chỉ bị thương chứ không chết, lại cảm thấy có chút bất mãn. Hắn híp mắt, giọng lạnh lùng hỏi, giết chết mấy người hầu thì có ý nghĩa gì? Ngươi không phải nói là đã tìm được đao khách cao thủ sao? Tại sao lại không giết chết Văn Tầm Bằng? Tôn Ba Lan cũng thầm giận trong lòng. Dù nói đao khách có tiếng tăm lừng lẫy, nhưng kết quả chẳng ra sao. Đáng ghét nhất là Văn Tầm Bằng. Vốn tưởng rằng khi bị cách chức, hắn sẽ là kẻ chủ mưu như mèo chưa chuột, có thể tùy ý giết hắn, nhưng không ngờ hắn lại dễ dàng chạy thoát. Ngươi đâu có trung tâm cảnh cảnh, trừ ta ra, chẳng lẽ ai cũng phải trung tâm cảnh cảnh, thà chết cũng không chạy trốn sao? Trong lòng suy nghĩ, Tôn Bá Lan vội vàng đáp, đại vương, không phải chúng ta không tận tâm, mà là chúng ta gặp phải người của Hoàng Thành, người này tên Lạc Khương, tuy là nữ nhân, nhưng nghe nói là người của Triệu Công Công, chính là một cao thủ kiếm thuật. Thấy Tề Vương không có biểu cảm gì, Tôn Bá Lan không phân biệt được tâm trạng của Tề Vương lúc này, lại dè dặt thêm một câu. Đây cũng là vì sợ ngài sẽ gặp phiền phức. Triệu Công Công dưới trướng có người khá tà dị. Nếu bị phát hiện, được rồi, bản vương biết rồi. Tề Vương càng nghe càng cảm thấy phiền muộn, nhưng hắn vẫn không quát, chỉ tức giận mà nói. Ta biết nàng rồi, lần trước bản vương còn gặp qua, vốn định phái người vào trong phủ bắt nàng, không ngờ cái con chó già ấy lại không chịu. Còn phái Lạc Khương đến đại vương phủ, quả là đổ hết tâm huyết vào đấy. Nguyên lai Tề Vương đã từng gặp qua nàng này, Tôn Bá Lan trong lòng giật mình. May mà hắn không nói dối quá nhiều, nếu không sẽ bị lộ tẩy. Theo Tề Vương lâu như vậy, Tôn Bá Lan hiểu rõ, Tề Vương không quan tâm ngươi có tàn nhẫn hay không. Hành sự bất lực cũng có thể bù đắp được, nhưng nếu lừa gạt, thì tuyệt đối không thể tha thứ. Lúc này, Tề Vương im lặng bước đi, không nói gì. Một lúc lâu sau, hắn bỗng nhiên cười nói, không, chưa chắc đã là bảo vệ. Thực tế, càng nhiều khả năng là giám sát. Phụ hoàng tâm tư, ta hiểu quá rõ. Đừng nói là vương phủ. Cái nào tam phẩm, trở lên phủ đệ mà không có người của hoàng thành. Nguyên nhân chính rất rõ ràng. Mọi người đều hiểu rằng, dù là hoàng tử hay đại thần, dù có phong quan thế nào, có được sự yêu quý của thánh sủng ra sao, với phụ hoàng luôn có tính đa nghi, vẫn sẽ không thể thoát khỏi sự kiểm soát, luôn bị nghi ngờ. Đại vương cũng không ngoại lệ. Tôn Bá Lan lặng lẽ nghe, không dám tiếp tục tra hỏi. Hiện tại tình hình có vẻ ổn, nhưng cũng không thể chắc chắn rằng sẽ không gặp phải phiền phức. Tề Vương có thể thay đổi nhanh chóng, không biết ngày nào đó có thể lại nhớ tới chuyện này. Nếu cảm thấy người tiếp xúc có thái độ làm loạn, có thể sẽ gặp phải hậu quả nghiêm trọng. Tôn Bá Lan thấy Tề Vương không nói gì, mới khom người báo cáo. Còn có một chuyện cần bẩm báo vương gia. Đại vương phủ bị tập kích, muốn gia tăng nhân lực, nên sẽ tổ chức một cuộc võ thí ở Vũ Lâm Vệ, chiêu mộ giang hồ chiến sĩ. Việc liên quan đến chiêu binh mãi mã, dù chỉ là chiêu mộ giang hồ, vẫn khiến Tề Vương phải cẩn thận lắng nghe. Nghe xong, Tề Vương trầm ngâm dạo bước, không nói gì. Hắn càng suy nghĩ, càng cảm thấy việc này có thể không phải xấu. Nếu đã không thể ngăn cản, thì chi bằng thả thêm dầu vào lửa. Dù sao, đại vương phủ đã có người của phụ hoàng ở đó, hắn cũng có thể cho người vào âm thầm thao tác, làm việc càng kín đáo và an toàn hơn. Vậy là Tề Vương nhanh chóng ra lệnh, phụ hoàng có thể sắp xếp người đến đại vương phủ, bản vương cũng có thể, ngươi đi làm việc này, nhớ kỹ, lần này nhất định không thể thất bại, nếu không ngươi cũng sẽ bị phạt. Tôn Bá Lan bị ánh mắt âm trầm của Tề Vương quét qua, cả người giật mình, vội vàng gượng cười đáp, thần nhất định sẽ tận tâm làm việc này. Dù sao, chỉ là đưa người vào đại vương phủ, đến lúc đó có thể tìm thêm vài cao thủ tham gia võ thí, chỉ cần thắng lợi, đảm bảo thứ hạng cao, nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Bốn chân ngựa khó tìm, nhưng giang hồ khách thì đâu đâu cũng có. Dù là cao thủ, chẳng phải là dễ tìm sao? Chẳng qua là giang hồ khách thôi. Sáng sớm hôm đó, Lữ gia tửu quán mở cửa. Vài người có ý định ăn sáng sớm đã lần lượt bước vào. Lúc này, một thanh niên ngửi thấy mùi rượu từ quán phát ra, liền bước vào. Trong túi chỉ còn mười mấy văn. Anh ta quyết định vào trong, bảo hỏa kế, cho ta một bình rượu rẻ, thêm một đĩa đậu phộng. Hỏa kế gật đầu, đi lấy rượu và đậu phộng. Thanh niên nhân cơ hội ngồi xuống một bàn trống gần đó, nhìn quanh. Lữ gia tửu quán không lớn, phía trước có 6 cái bàn, nhưng vì vẫn chưa đến giờ cơm, chỉ có vài khách, không đông đúc, chỉ có 5-6 người. Rượu và đậu phộng nhanh chóng được mang đến. Thanh niên cảm thấy trong lòng phiền muộn, uống một chén rượu rồi thở dài một hơi, than thở gì vậy? Một giọng nói vang lên, vỗ nhẹ vào vai anh ta. Thanh niên giật mình, quay lại nhìn, thấy một nam tử chưa đến 30 tuổi đang đứng gần đó, mỉm cười nhìn mình. Ngụy huynh, thanh niên vội vàng mời anh ta ngồi xuống. Mấy hôm không gặp, huynh làm gì mà phát tài vậy? Âu nói này không phải là qua loa hàn huyên, mà rõ ràng là thanh niên đó có sự tò mò. Ngụy Hải, trên giang hồ, cũng có chút danh tiếng, nhưng khi vào đến kinh thành này, nơi có quyền quý đầy đường, những danh hiệu giang hồ ấy chẳng đáng là gì. Nay cả những tiểu quan hay quản gia trong phủ cũng có thể nhìn hắn bằng ánh mắt khinh miệt. Thời gian trôi qua, chẳng ai coi trọng hắn nữa. Tuy nhiên, hiện tại Ngụy Hải lại ăn mặc chỉnh tề, diện mạo phong trần, khiến cho thanh niên cảm thấy hơi khó chịu. Ngụy Hải không trả lời ngay, mà chỉ ra hiệu cho hòa kế, rồi gọi mấy món ăn đắt tiền. Những món ăn đó dù chỉ là đồ ăn nhanh, nhưng giá cả lại rất đắt đỏ. Trong khi quán rượu này vốn dĩ chỉ phục vụ cho dân thường, đối với người nghèo mà nói, đây quả thật là thứ xa xỉ phẩm. Thanh niên trợn mắt, ngạc nhiên nói, nuôi đúng là thật sự phát tài rồi. Ngụy Hải lắc đầu, cười khổ, không, ta vẫn là kẻ nghèo hèn. Thanh niên hơi bối rối, hỏi tiếp, vậy thì, Ngụy Hải liền kể, ngươi nghe nói chưa, đại vương phủ đang chiêu mộ võ luyện giáo đầu, tổ chức thi đấu võ tại Vũ Lâm Vệ, ai cũng có thể tham gia. Chỉ cần vượt qua vòng loại, sẽ có thưởng, nếu như có thể vào phủ, thì ăn mặc chẳng lo, cuộc sống sẽ ổn, Ngụy Hải tiếp tục, giọng điệu vẫn lơ đáng. Ta vì thế mà bỏ ra hết tất cả tiền tích cóp để mua mấy bộ quần áo mới. Dù sao không thành công thì cũng rời khỏi kinh thành, đi nơi khác tìm kế sinh nhai. Ngụy Hải nhìn thanh niên, hỏi tiếp, ta chiều nay đi, ngươi có đi không? Cái gì? Đại vương phủ nhận ngươi? Thanh niên nghe xong cảm thấy có chút kích động, hắn liền cầm chén rượu lên một hơi uống cạn, rồi nhanh chóng cho đậu phộng vào túi, gào lên với hỏa kế, các ngươi không cần mang đồ ăn đến nữa, ta có việc rồi. Nói xong, thanh niên vội vã lôi kéo Ngụy Hải rời đi. Hắn còn quên luôn việc chọn đồ ăn, bảo rằng sẽ tối đến quay lại ăn tiếp. Hỏa kế đứng nhìn, có chút ngơ ngác. Đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn, vậy giờ phải làm sao? Hắn chỉ có thể thở dài, lẩm bẩm. Quả nhiên, người giang hồ đều nghèo, đúng là không biết thưởng thức. Dù vậy, hắn cũng không dám đuổi theo, vì người giang hồ dù có nghèo, nhưng ai mà không sẵn sàng đánh nhau? Nhất là Ngụy Hải, người từng nổi danh trên giang hồ, đâu phải là người dễ đụng vào. Vũ Lâm Vệ là đội ngũ thân binh, thực tế đóng quân trong thành và luôn quan sát mọi thứ xung quanh một cách tỉ mỉ. Khi họ đến chỗ đấu trại, thấy những binh sĩ đứng thẳng, mắt nhìn chằm chằm. Còn khi tới cổng, số lượng binh sĩ lại không nhiều, mọi người chen chúc xếp hàng. Ngụy Hải đành phải đứng xếp hàng cùng mọi người, trong lòng có chút không kiên nhẫn. Nghe nói gì chưa? Gần đây, kinh thành không yên ổn, liên tục xảy ra những chuyện kỳ lạ, khiến người ta cảm thấy bất an. Khi Ngụy Hải đến gần đám đông, anh nghe được một người trung niên đang thì thầm nói, sắc mặt vừa lộ vẻ sợ hãi, vừa có chút hưng phấn. Ô, chuyện gì vậy? Nói cho ta nghe đi. Một người bên ngoài hỏi. Đó là quỷ Sa Điểu, người trung niên nói với giọng khàn khàn, cố gắng tạo ra không khí thần bí. Dù giữa ban ngày, việc dọa người không có hiệu quả lớn, nhưng khi nhắc đến quỷ Sa Điểu, lập tức khiến không khí trở nên căng thẳng và sợ hãi. Nghe nói có quỷ Sa Điểu dừng lại ở đài quan sát trong kinh thành, ngày đêm kêu lên những tiếng thảm thiết, quả thực là điềm báo không may. Đúng rồi, đúng rồi. Mấy người xung quanh đều gật đầu tán đồng. Quỷ Sa Điểu trong truyền thuyết là một loài chim mang tà khí, lông vũ đầy màu sắc, di chuyển nhanh chóng và có hành tung bí ẩn. Mỗi khi nó xuất hiện đều mang theo tai họa, và vì thế dân gian truyền miệng rằng sự xuất hiện của quỷ Sa Điểu luôn báo hiệu một thảm họa lớn. Yến kêu của nó cũng không dễ nghe, có lẽ vì vậy mà loài chim này từ xưa tới nay luôn có tiếng xấu. Người ta nghĩ đến tiếng kêu thảm thiết của quỷ Sa Điểu trong truyền thuyết, đặc biệt là những tiếng kêu khi nó gặp phải nguy hiểm, liền không khỏi rùng mình, thật sự đáng sợ, dọa người quá. Một người run rẩy ôm cánh tay, thì thào, nhưng có khi nào chỉ là trùng hợp không? Quan phủ lại nói, quỷ sa điểu chỉ là loài chim bình thường, không có gì khác biệt. Người trung niên bật cười nhạo, ngươi tin lời quan phủ sao? Hơn nữa, một sự trùng hợp còn có thể nói là trùng hợp. Nhưng nhiều sự trùng hợp thì sao? Ngươi thử nghĩ xem. Hôm nay rõ ràng đã vào tháng 5, mà sương lạnh Bạch Lộ vẫn chưa tan đi. Ngươi nói, chuyện này có bình thường không? Người trung niên không tiếp tục nói thêm, nhưng sắc mặt của những người nghe câu chuyện trở nên nghiêm trọng. Trong những năm cuối của triều đại trước, từng có một năm vào tháng 5, sương lạnh Bạch Lộ không tan, và đó là điềm báo của một thời kỳ loạn lạc sắp đến. Vào năm Nguyên Diên, tháng 4 Quý Tỵ, sương lạnh Bạch Lộ kéo dài, không tiêu tan suốt cả ngày. Câu chuyện nhắc lại sự kiện của năm đó, khi đào binh nổi lên bốn phía và loạn lạc ập đến, dù hiện tại chưa đến mức Bạch Lộ kéo dài như rủ xuống miên, nhưng việc tháng 5 mà vẫn còn sương lạnh chưa tan, quả thật khiến người ta cảm thấy rùng mình. Cộng thêm việc quỷ sa điểu kêu thảm thiết từ đài quan sát trong kinh thành, khiến người ta không khỏi cảm thấy lạnh gáy dù đang là ban ngày ấm áp. Ngụy Hải dù gan lớn, nhưng anh vẫn không tin vào những câu chuyện này. Tuy vậy, anh nghe câu chuyện rất hấp dẫn, không thể không lại gần để nghe thêm. Đúng vậy, chỉ gặp một sự kiện, còn có thể coi là trùng hợp, nhưng nếu xảy ra hai chuyện thì thực sự là xui xẻo. Chẳng biết có phải là lại muốn gây rối hay không. Những năm gần đây, không phải là nạn châu chấu thì cũng là nạn hồng thủy. Nếu không phải hạn hán, thời gian này thực sự không yên ổn. May mắn là chúng ta ở kinh thành, chứ nếu ở xa, chắc hẳn phải lo sợ suốt ngày. Còn bà con xa, họ ở cách kinh thành 500 dặm. Chỗ họ chẳng những nước ăn khó khăn mà giếng cạn, giặt rũ cũng không được. Mới đây, 2 tháng trước, ta phải tiếp đón họ chạy tới tìm biểu nể của ta, cho 2 túi lương thực để hắn mang về. Thật là thảm. Cũng không phải không có điểm lành. Nghe nói có nơi phát hồng thủy, nhà cửa đều bị cuốn đi. Không phải không có điểm lành, cũng có chuyện kỳ lạ. Nghe nói ở ngoại thành có nhà Chu gia, có khách đến, trong giếng lại có một đôi cá chép nhảy lên, rồi hóa thành cá lát. Hiếm lắm mới thấy. Dù là điềm lành hay điềm dữ, chỉ cần là chuyện kỳ lạ, đều là chính khí không ngay thẳng. Câu chuyện này không chỉ có 1-2 người bàn luận, mà nhiều người đều tham gia. Trong khi đó, Ngụy Hải đang đứng nghe, không tỏ thái độ, chỉ khẽ cười nhích mép, lộ vẻ khinh thường, đều là chuyện vớ vẩn. Ta còn nhớ lần trước, đêm đó đi qua, bị người ta đồn thổi thành chuyện thần giả du, thực sự là một đám ngu dân. Mặc dù nghĩ vậy, Ngụy Hải không có ý định tranh luận với họ, mà quay sang thanh niên bên cạnh, nói, Lữ Ngu, chúng ta đi báo danh thôi. Thanh niên này đứng hạng 5 trong gia đình, xuất thân nghèo khó, nên vẫn chưa có tên, chỉ được gọi là Lư Ngũ. Sau khi trưởng thành vì học công phu cùng người giang hồ, hắn thích được gọi là Ngũ Gia, nên cũng không thay đổi tên. Lư Ngũ cảm thấy có chút tin tưởng nhưng cũng thấy những lời đồn đại quá khoa trương. Hắn gật đầu, người nói đúng, sớm báo danh mới là chính sự. Chúng ta đi thôi. Ngụy Hải và những người khác mới tiến gần đến cổng, có người canh giữ, nghe thấy tiếng hét, vào xem thắng. Mỗi người 3 văn. Phía trước là một cái dương không đóng, bên trong đã vứt đi không ít đồng tiền. Nhìn thắng mà còn đòi tiền, Ngụy Hải cảm thấy bất mãn, nhưng vẫn rút 6 đồng tiền đồng ném vào trong, rồi dẫn Lư Ngũ vào bên trong. Vào trong là một võ đài rộng lớn, có thể chứa đến 5.000 người luyện binh. Nhưng vào những ngày gần đây, trời rất lạnh, chỉ có mấy cái lôi đài. Lôi đài lúc này không có người, nhưng xung quanh là rất nhiều quầy hàng. Phần lớn là quầy xem tướng đoán mệnh, bán bánh canh và các món quà vặt. Còn có vài lều nhỏ, bên trong có người trông coi, nhìn vào có vẻ là nơi của quý nhân. Nhìn về phía xa, Ngụy Hải thấy có một đám người vây quanh. Hắn liền nói, chỗ đó hình như là nơi ghi danh. Có khá nhiều người, chúng ta nhanh lên. Miệng hô, mượn qua, mượn qua. Ngụy Hải chen qua đám đông, cuối cùng cũng đến được nơi báo danh. 2 cái bàn xếp thành 1 hàng, mỗi bàn dài. Sau mỗi bàn có hai người ngồi. Một người cầm bút, nghe xong thì ghi chép, người còn lại thì phát giấy tờ. Đến lượt Ngụy Hải, người phía trước cầm sổ đi qua, cuối cùng tới lượt hắn. Vị tiên sinh này, ta đến báo danh tham gia so tài. Ngụy Hải ưỡn ngực, nói. Người ngồi phía sau bàn ngẩng lên nhìn, hỏi, ngươi biết chữ không? Ngụy Hải đáp, biết một ít chữ. Hắn vốn là người có chút danh tiếng trong giang hồ. Đa phần những người như vậy đều biết một chút chữ, ít nhất đi lại các nơi không gặp khó khăn. Nếu không biết chữ, sẽ rất phiền phức. Đặc biệt là khi gặp phải tình huống không thể nhận ra chữ lớn. Tiên sinh ồ lên một tiếng, đã biết chữ thì tự nhìn đi, không cần ta đọc cho ngươi. Nói xong, tiên sinh đưa cho hắn một tờ giấy viết chữ. Ngụy Hải vội vàng nhận lấy, phía sau Lương Ngũ cũng nhận một tờ. Vì hai người đã quen biết nên cùng nhau xem nội dung trên giấy. Ngụy huynh, đây là một tờ luận võ trạm. Lương Ngũ nhìn kỹ nội dung, không ngạc nhiên nói, nhưng dù chết hay sống cũng không cần lo, nhưng không thể cố ý hạ sát thủ. Nếu có sai lầm hoặc thương tổn thì phải tự gánh chịu, cũng hợp tình hợp lý. Đây là một võ trạng tương đối nhân từ, lý do là vì cuộc thi này được tổ chức tại Kinh Thành. Lại là do vương gia tuyển chọn giáo đầu, nên họ cũng phải chú ý đến ảnh hưởng của sự kiện. Khi ra ngoài Kinh Thành để tổ chức luận võ, thường sẽ không có giới hạn về sinh tử, và nếu ai cố tình hạ sát thủ thì cũng không ai để ý. Lên đài là phải chuẩn bị cho cái chết. Nếu chết thì cũng chỉ là một cái chết vô ích. Vì vậy, xét về tổng thể, tỷ thí lần này nguy hiểm không lớn, vốn là muốn tham gia. Nhưng khi thấy nội dung võ tràng, cả hai người càng thêm hứng thú. Ngụy Hải lại chú ý đến phần cuối cùng của tờ giấy, đều là bình thường. Nhưng cái cuối cùng này có chút kỳ quái. Điều khoản cuối cùng ghi rõ, luận võ này là do Đại Vương Phủ cử người đảm nhận. Vì vậy ký kết võ hình này, tức là đồng ý truyền thụ toàn bộ sở học cho Đại Vương suốt đời. Lư Ngũ nhìn rồi gật đầu. Quả thật có chút kỳ lạ. Sao lại còn ghi chú rõ ràng như vậy? Xem ra làm giáo đầu là thật sao? Ngụy huynh, người nghĩ thế nào? Ngụy Hải thầm nghĩ, đúng là có chút kỳ lạ. Nhưng mà, suốt đời học vấn của ta, chỉ có mình ta mới hiểu rõ. Nếu ta không nói, ai biết được? Đừng nói là Đại Vương, ngay cả Lư Ngũ cũng không biết ta có bao nhiêu tuyệt chiêu ẩn giấu. Hừ, sư môn truyền thụ bí mật, sao có thể dễ dàng tiết lộ hết được? Dù ta làm giáo đầu ở Đại Vương Phủ, đồng ý với họ bao nhiêu, ta nói dạy bấy nhiêu, làm sao họ có thể nhìn thấu những gì ta giấu kín? Nghĩ đến đây, Ngụy Hải mới nói với Lương Ngũ, cái này chỉ là chuyện nhỏ, so với công việc giáo đầu ở Vương Phủ, chẳng đáng gì. Vả lại, Vương Phủ muốn chiêu mộ giáo đầu, đương nhiên phải có gì đó để dạy. Nếu không, sao họ cần chúng ta? Nếu mời giảng viên từ nông thôn, cũng phải tận tâm chỉ bảo. Đâu có chuyện giấu giếm điều gì. Lương Ngũ nghĩ ngợi một chút, đồng ý, đúng vậy. Ngụy Hải tuy trên giang hồ có chút danh tiếng, nhưng cũng không phải là đỉnh cao. Sở học công phu tuy có một số tuyệt chiêu ẩn giấu, nhưng so với làm giáo đầu ở Đại Vương Phủ, thì chẳng khác nào đổi lấy phú quý và tiền đồ, đương nhiên là có lợi hơn. Hắn cũng suy nghĩ theo hướng đó. Nếu làm giáo đầu ở Vương Phủ là tốt nhất thì không thể chối từ. Nhưng nếu không được, chỉ cần có thể bộc lộ chút tài năng hoặc may mắn được quý nhân để mắt tới, thu được cơ hội cũng là điều tốt. Giới võ thuật ở Kinh Thành có thể gặp mà không thể cầu. Chỉ cần thắng được vài trận, có chút danh tiếng, với danh nghĩa này đi tiêu cục cũng có thể trở thành thầy dạy võ. Thậm chí so với Vương Phủ không bằng. Nhưng với các công hầu bá phủ ở Kinh Thành thì sao? Lẽ nào không thiếu người muốn tham gia? Chắc chắn là có thiếu người. Đến lúc đó làm quản sự, chẳng phải cũng rất đắc ý sao? Cả hai nghĩ vậy, liền quay lại chỗ ghi danh, chuẩn bị ký tên vào bảng luận võ. Chờ một chút, tiên sinh ghi chép bỗng thò đầu ra, nói, muốn ký vào bảng luận võ, phải trả một lượng bạc. Cái gì? Ngụy Hải chưa kịp nói gì, Lư Ngũ đã nhảy ra, lại còn phải trả tiền để tham gia luận võ. Đây là quy tắc tranh tài, nếu không có bạc, thì A Cẩu A Miêu cũng muốn lên đài so tài sao? Tiên sinh lạnh lùng nói, cả Văn, Phú, Vũ, nếu không bỏ ra một đồng bạc nào, sao ai tin các ngươi có công phu thực sự? Không ký thì không cho tham gia. Đúng vậy, tranh tài sẽ có vòng loại, nhị tái, tam tái, cuối cùng mới là vòng thắng. Chỉ cần qua được vòng loại, chứng tỏ các ngươi có bản lĩnh, bạc sẽ trả lại. Vài 36 người cuối cùng sẽ có thưởng. Nếu thắng chung cuộc, bất kể thắng hay thua, sẽ có thưởng bạc 100 lượng. Vậy các ngươi ký hay không? Ngụy Hải và Lư Ngũ nhìn nhau, ánh mắt quét quanh, phát hiện không chỉ mình họ, mà chắc chắn còn nhiều người khác đang nghĩ đến chuyện này. Lư Ngũ gật đầu, cắn răng nói, ký. Lư Ngũ không có tiền, vì vậy Ngụy Hải liền mượn một ít tiền. Cảm thấy đau lòng khi phải đưa ra, rồi định rời đi. Nhưng ngay lúc ấy, Lư Ngũ bỗng nhiên ngây người, nhìn chằm chằm về phía xa, trừng mắt một lúc rồi vội vã đẩy Ngụy Hải, nói nhỏ, nhìn kìa, Trịnh Mang cũng đến rồi. Trịnh Mang trên giang hồ cũng có danh tiếng, có thể xếp vào hàng ngũ những người có ảnh hưởng. Thực ra, nếu hắn chịu làm việc cho một gia đình quyền quý, chắc chắn sẽ có chỗ đứng tốt. Nhưng Trịnh Mang lại có dã tâm lớn, không muốn làm kẻ phụ thuộc, mà chỉ muốn làm kẻ đứng đầu, dù phải làm kẻ cuối cùng trong một tập thể nhỏ hơn. Dẫu vậy, để có thể làm đuôi phượng thì cơ hội không dễ tìm. Trước đây có tin đồn rằng Trịnh Mang có một nơi để lui tới, nhưng từ đó đến giờ không ai thấy hắn xuất hiện. Hôm nay thấy hắn đến đây, có lẽ cũng đến tham gia kỳ thi võ. Ngụy Hải khẽ cười, tự nhận định xem ra trước đây đồn đại là không đúng. Trịnh Mang chắc chắn không có mưu đồ gì tốt đẹp. Ngụy Hải vừa nói xong liền thấy từ xa có một bóng người đang tiến đến. Lư Ngũ chỉ tay cho Ngụy Hải nhìn rồi cùng nhìn theo, trong lòng cũng thở dài. Cùng lúc đó, ở một trại lớn không xa, Tất Tín đang cúi đầu đứng, cung kính chờ chỉ thị từ chúa công. Ô Tử Tịch mặc dù đang ở trong trại, nhưng bên ngoài tiếng huyên náo vẫn nghe rõ mồn một. Tô Tử Tịch có thể cảm nhận được, lần này số người đến tham gia vượt xa những gì hắn tưởng tượng. Hắn nhấp một ngụm trà, rồi quay sang hỏi Tất Tín, tất cả đã chuẩn bị xong chưa? Tất Tín quan sát sắc mặt của Tô Tử Tịch, hiểu rằng câu hỏi này không phải về việc người giang hồ bên ngoài đã chuẩn bị xong, mà là về việc tổ chức bên trong. Hắn trả lời, đại vương yên tâm, mặt tướng đã làm theo chỉ thị của ngài để bố trí mọi thứ. Lần thi đấu này chủ yếu sẽ diễn ra giữa các sĩ tốt. Vậy sao? Tô Tử Tịch nhẹ nhàng hỏi tiếp. Thông qua thi đấu trong quân, có thể chính thức đề bạt các thập trưởng, đội trưởng. Tất Tín khẳng định, vâng, tất cả đều thông qua xét duyệt, người mà đại vương tín nhiệm sẽ được chọn. Tô Tử Tịch suy nghĩ một lúc rồi phân phó tiếp, Bách Hộ, Thiên Hộ không cần động. Quy mô của thập trưởng, đội trưởng cũng không cần quá lớn, khống chế trong 1/5 là đủ. Tất Tín bận bịu đáp, vâng, mặt tướng hiểu rồi. Tất Tín trong lòng rất kính phục Tô Tử Tịch. Hắn hiểu lý do vì sao Bách Hộ, Thiên Hộ phải giữ nguyên vị trí, vì những người này là những đối tượng mà Hoàng đế luôn quan tâm, không thể tùy tiện thay đổi. Động đến những người này, dù là chuyện tốt hay xấu, đều có thể đụng đến lợi ích Hoàng đế, khiến tình thế trở nên căng thẳng. Cải cách, tuy không thu hút nhiều sự chú ý, nhưng cũng cần phải có quy mô hợp lý. Ô Tử Tịch im lặng một hồi, rồi cuối cùng lên tiếng. Vậy còn người giang hồ bên ngoài thì sao? Tất Tín đáp ngay. Người giang hồ bên ngoài đã có 307 người báo danh. Tất cả đều đã ký luận võ hình. Sự chuẩn bị đã hoàn tất, và những người này đều chính thức tham gia. Nếu có ai thay đổi ý định sau khi đã đăng ký, họ không chỉ mất tiền cọc, mà còn có thể bị xử lý theo luật. Vì hành động ấy có thể bị coi là xem thường đại vương. 307 người, một con số không hề nhỏ. Mặc dù không có đỉnh tiêm cao thủ, nhưng 300 người trong đội quân này, mỗi người đều có những tuyệt chiêu ẩn giấu. Mỗi người đều đã tích lũy được nhiều năm kinh nghiệm. Sự kết hợp kinh nghiệm của họ có thể giúp Tô Tử Tịch trị quân và giành chiến thắng một cách dễ dàng. Những người tham gia võ trạng so với Tô Tử Tịch đều có phần ít hơn về sự tính toán, nhưng cũng đủ làm Tô Tử Tịch cảm thấy hài lòng và phấn khích. Biểu hiện trên mặt hắn không thay đổi nhiều, nhưng đôi tai lại có vẻ đỏ lên. Tất Tín nhìn thấy, vội vã cúi đầu, trong lòng không khỏi ngạc nhiên suy nghĩ. Chúa công vì sao lại coi trọng những giang hồ khách như vậy? Dù có hơn 300 người, nếu lấy ra được vài cao thủ, họ chỉ là những người giang hồ mà thôi, không có nền tảng vững chắc, sống chết như cỏ rác. Nói đến việc ra trận đánh giặc, so với quân đội thực thụ thì chẳng đáng nhắc đến, và còn có tâm tính khó dò, nuôi dưỡng những kẻ tệ nạn khó trị, lại dùng ân nghĩa để lôi kéo, có thể sẽ bị họ cắn ngược lại. Chuyện này không phải chưa từng xảy ra trong triều trước. Khai quốc 30 năm cũng đã từng xảy ra vài vụ án như vậy. Nhưng hiện tại, Đại Vương Phủ đúng là có chút suy yếu, thế lực trong phủ không mạnh, quân binh không đủ, tạm thời phải dùng những giang hồ khách này để khẩn cấp bổ sung cũng là có lý. Nghĩ đến đây, Tất Tín không phản đối nữa, nhưng vẫn cảm thấy không ổn, vì vừa rồi hắn đã nhìn thấy một thân ảnh và nghĩ mình nhất định phải nhắc nhở Đại Vương một chút. Tất Tín ngước mắt lên, thăm dò nói, Đại Vương, hình như có người từ Cửu Môn Đề Đốc đang âm thầm giám sát, chuẩn bị thu thập danh sách giang hồ khách để thanh toán. Hiệp dùng võ phạm cấm, bình thường lang thang khắp nơi, khó mà thống kê được. Hiện giờ Cửu Môn Đề Đốc đương nhiên phải ghi chép tỉ mỉ. Tô Tử Tịch nghe xong, vẫy tay nhẹ nhàng, thái độ thản nhiên. Không sao, cứ để họ làm đi, dù sao đó là chức trách của họ. Dáng vẻ thờ ơ của Tô Tử Tịch khiến Tất Tín càng thêm khó hiểu. Đại Vương rõ ràng coi trọng những giang hồ khách này, vậy vì sao lại tỏ ra thờ ơ với việc Cửu Môn Đề Đốc giám sát họ? Một cỗ xe bò tiến đến doanh trại Vũ Lâm Vệ. Từ xa có thể thấy, rèm xe vén lên một góc, chỉ thấy hàng người xếp thành dãy dài, kéo dài cả 100 mét. Người nam nhân nhẹ gật đầu, tới không ít người, cuối cùng cũng có thể giao nộp cho Đại Vương. Hắn đi lại không thuận tiện, xe bò dừng lại. Sa phu và người hầu nhảy xuống, mang theo một chiếc ghế có thể đẩy đi, đặt dưới hắn, rồi nhẹ nhàng giúp hắn ngồi lên ghế và đẩy đi về phía cửa vào. Người xung quanh tò mò quan sát, nhưng không phải là nhìn người, mà là nhìn chiếc ghế đặc biệt này. Nó không khác gì những chiếc ghế thông thường, nhưng dưới đáy có hai bánh xe nhỏ, giống như bánh xe của xe bò, được cố định chắc chắn vào ghế. Người hầu phía sau đẩy đi rất tiện lợi. Chiếc ghế này được gọi là xe lăn, một vật phẩm mới xuất hiện vào nửa năm trước khi một đoàn thương đội từ phương Tây vào kinh thành. Dù có chút kỳ lạ, nhưng mọi người bắt đầu quen dần, và giờ đây đã có vài cửa hàng tạp hóa trong thành bán xe lăn. Thợ mộc trong kinh thành cũng đều có thể chế tạo, giúp những người già, bệnh nhân hoặc người bị thương di chuyển dễ dàng. Hiện tại, việc thấy người ngồi trên xe lăn được đẩy đi xem náo nhiệt cũng không còn là chuyện lạ. Đại nhân, tiểu nhân đã theo phân phó của ngài tuyên truyền việc này trong giang hồ, nhưng nhìn số người đến, sợ là sẽ không giúp được nhiều. Người cũng không ít, người hầu, một nam tử cao lớn, đôi mắt sáng lên kỳ quái, lộ ra chút sát khí, bình thản nói, khi Đại Vương phong vương đã thu hút rất nhiều người, trước đây chỉ nghe qua, giờ tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, Phương Chân mới biết vị thân vương này quan trọng đến mức nào. Quả thật là người giang hồ chen chúc đến đây, người giang hồ không nhất thiết muốn rời bỏ miếu đường, ai mà không có chút giá tâm. Nhưng so với người đọc sách, người giang hồ có ít cơ hội tấn thân, lại đầy nguy hiểm. Rất nhiều người luồn cúi, muốn gia nhập vào quyền quý nhưng không thể. Lần này Đại Vương Phủ chiêu mộ võ học giáo đầu, thật sự là một cơ hội tốt. Dù không muốn gia nhập quyền quý, nhưng nếu muốn làm rạng danh giang hồ, đây cũng là cơ hội hiếm có. Người ngồi trên xe lăn không ai khác chính là Phương Chân. Nghe người hầu nói, hắn không vội vã, nhẹ nhàng để người đẩy xe lăn đến một lối đi vắng, nơi xếp hàng thưa thớt. Phải trả tiền à? Đúng vậy, ngài đi lối này, mỗi người 3 văn, nếu đi lối kia, mỗi người 30 văn. Người gác cổng nói. Phương Chân nhìn thấy phía trước có một cái dương không đóng. Trầm mặc một chút, hắn không khỏi cảm thán trước sự thu vén tài chính của đại vương, lại còn phân biệt quý tiện. Những người có chút thân phận tự nhiên sẽ không cùng dân đen đi chung một đường. 30 văn cũng là điều không thể tránh. Đại nhân, người hầu khẽ kéo khóe miệng, dừng lại, trả tiền đi. Tổng cộng là 60 văn. Phương Trân nói, chẳng lẽ lại vì 60 văn tiền mà cố ý bày ra thân phận của mình. Dù Ngụy Hải có vị trí biến động trong Hoài Phong hầu phủ, nhưng cũng không tới mức phải làm thế này. Người hầu đành phải móc ra một ít tiểu xuyên tiền, ném vào trong dương, rồi mới vào trong. Hai người tiến vào thì phát hiện, so với sự náo nhiệt bên trong, cảnh tượng ngoài sân không đáng kể chút nào. Toàn bộ sân bãi đông đúc, dòng người tấp nập qua lại, ước chừng có vài ngàn người, nói là đông nghìn nghịt cũng không quá đáng. Nghĩ đến việc mỗi người đều phải đóng 3 văn tiền, cả hai không khỏi cảm thấy buồn cười. Nhìn nhau một cái, dù đông người thế này, cho dù có 1 vạn người, chỉ có mấy vạn văn tiền, tương đương chỉ mấy chục lượng bạc, vậy mà lại phải làm thế này. Đại vương phủ lại thiếu một ít tiền như vậy sao? Phương Trân nói, tiểu hầu gia, ngài không biết đâu, ở kinh thành, người ta thích xem náo nhiệt lắm. Nếu không thu tiền, sợ là 10 vạn người cũng có thể chen vào, chưa kể sẽ dễ dàng xảy ra chuyện. Người hầu thực ra là quân nhân được Hoài Phong hầu mời về, không phải là hầu cũ. Trả lời, Phương Trân suy nghĩ một chút, rồi nói, đúng, đây là kinh thành, nếu xảy ra chuyện, sẽ làm ảnh hưởng đến sự kiện, đại vương sẽ bị vạch tội. Chỉ là, nơi đây không chỉ có người, mà còn có những quầy hàng ăn vặt, khói dầu bốc lên nghi ngút, mùi thơm từ đồ ăn lan tỏa khắp nơi, tiếng giao hàng cao vút, náo nhiệt vô cùng, không chỉ có bánh canh và đồ ăn vặt, còn có những thầy bói đoán mạch. Phương Trân nhìn xung quanh, còn thấy một người bán đường nhân. Những năm qua, vào tháng 5, trời nóng bức khiến cho việc bán đường nhân ít đi. Nhưng năm nay, khí hậu có vẻ khác thường. Phương Trân nhìn người bán đường nhân giả, không khỏi rơi vào suy tư. Người hầu không nghĩ nhiều như vậy, chỉ lo nhìn quanh tìm mục đích. Cuối cùng, hắn tìm thấy một cái lều quan sát đã được đắp kín. Lều này là khu vực dành cho khách quý, với hàng ghế ngồi xếp thành nhiều tầng. Dù ngồi ở vị trí nào trong lều, mọi người đều có thể nhìn thấy rõ 5 cái lôi đài, không bị cản trở tầm mắt. Quan sát lều, 1 lượng bạc 1 người. Ta nghe nói qua quán nhỏ vào cửa, một quầy hàng cũng ra 100 vân. Đại vương phủ thật biết cách vơ vét của cải. Người hầu đẩy Phương Trân đến gần, không khỏi nói, chắc phải mất 500-600 rồi. Lều quan sát là khu vực dành cho những người có thân phận và tiền bạc. Kỳ lạ là, dù đều phải chi tiền, nhưng những người ngồi ở vị trí cao hơn lại là quan chức cấp cao hoặc danh cử tử. Còn những cử tử bình thường và tú tài chỉ có thể chen ở phía dưới. Dường như mọi người đều hiểu rõ vị trí của mình. Lều hai bên không có cầu thang, đường dốc rất thuận tiện cho việc ra vào. Người hầu đưa xe đẩy, đưa Phương Trân vào trong, tìm một vị trí dễ quan sát, không cần giúp Phương Trân xuống, cứ ngồi trên xe lăn là có thể xem rõ mọi thứ. Lúc này, trong lều chỉ có vài người, ngồi rải rác cách nhau khá xa. Phương Trân nhìn quanh, thấy mấy người kia đều là quan viên cấp thấp từ kinh thành, vẻ mặt lạ lẫm, không quen biết. Một cơn gió nhẹ thổi qua, Phương Trân hép chặt áo choàng dày quanh người, nhíu mày nói, có chút lạnh. Người hầu đáp, đúng vậy, gần đến tháng 5 rồi mà vẫn có sương giá. Hôm nay, mây cũng kỳ lạ, giống như cờ vải, lại như dao sắc. Phương Trân nhìn lên bầu trời, mây kéo thành từng mảng. Đúng như lời người hầu nói, có hình dáng như cờ vải, như dao. Nhưng thật ra, hình dạng mây có gì lạ đâu. Chẳng qua là mây mà thôi. Hắn không để ý thêm nữa. Định lên tiếng thì một người bước tới, ôm một rương gỗ nhỏ. Đó là một nam tử trung niên, mặc áo lụa. Trên mặt có vài vết sẹo do mụn. Nhìn khí chất có vẻ như người giang hồ, nhưng vẫn có dáng vẻ khá đàng hoàng. Có thể là quản sự của một gia đình khá giả. nam tử trung niên vừa hỏi thăm người trong lều, vừa bước tới, úi người hành lễ với Phương Chân, hỏi: "Xin hỏi đại nhân, không biết ngài có muốn mua một chút?" "Chú, không. Nếu ngài đồng ý, tiểu nhân có thể giải thích từng quy tắc cho ngài." "Chú." Phương Chân không lập tức từ chối, mà chỉ có chút nghi ngờ, hỏi lại: "Làm sao đảm bảo công bằng? Các ngươi là người của ai? Đại vương sao?" Nam tử trung niên đáp: "Không phải, đây là việc mua bán chú đặt cược, không liên quan đến đại vương phủ. Lộ tiên sinh đã liên hệ với 7-8 nhà, giao nộp 3.000 lượng vàng cho đại vương phủ để tiến hành việc này." "Lộ tiên sinh?" Phương Chân nghe xong liền hiểu ngay. "Là gia thần Lộ Phùng Vân của đại vương phủ phải không?" Nam tử trung niên thấy Phương Chân hiểu rõ về đại vương phủ, liền biết chắc đây là người trong quan gia. Cười đáp: "Ngài đoán đúng, chính là Lộ tiên sinh. Tuy nhiên, người phụ trách việc đặt cược này là Lộ tiên sinh đã liên hệ với 7 nhà cửa hàng lớn. Mỗi nhà đều có hậu thuẫn riêng. Một nhà thì ngài có thể lo lắng công bằng, nhưng 7 nhà thì không ai có thể thao túng được." Cùng thần đường, tiểu điểm nước phô, áo đen bảo, hanh liên cát, người này liền nói ra 7 cái danh tự nhà. Phương Chân nghe xong, vẻ mặt có chút suy tư, 7 nhà này đều có địa vị không nhỏ, quả thật rất khó để thao túng. Muốn nói đến đại vương phủ, đã rút 7 nhà thắng ngân, Lộ tiên sinh cũng sẽ không nhúng tay vào, chỉ tiến hành giám sát. Ngài có thể yên tâm về việc này, không cần lo lắng đến công bằng. Người kia tiếp tục giải thích: "Trong mỗi trận đấu có 5 cái lôi đài, mỗi đài có 20 người tranh tài, chia thành 2 vòng. Vòng đầu loại bỏ một nửa, vòng sau lại tiếp một nửa, người thắng tiếp tục, người thua xuống đài, cuối cùng chỉ còn lại 5 người. Trước khi đấu có thể đặt cược, mỗi một tiểu chú là 10 vân tiền, mỗi một trong chú là 100 vân, mỗi thưởng lớn là một lượng bạc, đặt cược vào danh sách 5 người chiến thắng. Về phần một cái không trúng, chỉ là coi như ủng hộ tranh tài thôi. Ngài nếu muốn đặt cược, chọn danh sách, mỗi mua một chú, chúng ta sẽ cho ngài tấm bài TT, trên đó có số trận đấu và danh sách đặt cược. Nếu thắng, kết thúc trận đấu có thể lấy tiền thưởng từ bảng gỗ. Như vậy sẽ đỡ đi rất nhiều phiền phức. Phương Chân không thiếu tiền, nhưng kiểu tham gia sự kiện này cũng khá thú vị. Hắn liền nhìn về phía người hầu, nói: "Ngươi có thể thay ta đặt mấy chú, chọn phương nào, một hồi chính ngươi làm chủ." "Vâng, đại nhân." Người hầu đáp. Từ lúc Phương Chân đưa ra yêu cầu, trong lều khách dần dần đông thêm, còn có mấy người đàn ông khác xuyên qua đám đông, giải thích cách thức đặt cược cho người khác, đồng thời để họ lựa chọn các trận đấu để tham gia cược. Có những người tài sản khá giả, chuẩn bị mua vài lượng bạc, đến lúc đó người hầu sẽ cầm theo tấm bảng gỗ để tính toán. Còn đối với đa số bách tính, họ chỉ dám bỏ ra 10 văn tiền tham gia chút ít cho vui. Nếu chúng, không chỉ vé vào cửa có lời, mà ngay cả tiền ăn uống trong ngày cũng sẽ kiếm về được. Tuy nhiên, đối với những người trong lều như Phương Chân thì đãi ngộ khác biệt rất nhiều. Phổ thông bách tính nghĩ đặt cược thì phải tự mình đến chỗ mua chú. Băng băng, đột nhiên một tiếng chiêng vang lên, âm thanh thanh thoát, sắc nét, dường như lan xa tỏa dọc, vượt qua cả tiếng ồn ào của quảng trường. Phương Chân giật mình, lập tức ngồi thẳng người, nhìn ra bên ngoài, liền thấy Vũ Lâm vệ từ các hướng khác nhau kéo đến, vây quanh 5 cái lôi đài, càng có những Vũ Lâm vệ đứng canh chừng các khu vực quan trọng, không cho bất kỳ ai tiến vào, bảo vệ cẩn thận. Bởi vì đây là nơi đại vương sẽ quan sát trận đấu, đại nhân, đã phân chia rõ ràng rồi, tranh tài được chia thành 2 khu, một khu là Vũ Lâm vệ nội bộ, một khu là bên ngoài, tức là chúng ta bây giờ đang quan sát 3 khu lôi đài. Còn những người sẽ tham gia so tài, tình huống thế nào? Ơi đã bảo Ninh Đại Đình chú ý theo dõi, người hầu tiếp tục báo cáo. Vừa rồi, khi người hầu quay lại sau một lát, không chỉ mang về một bàn điểm tâm, mà còn đem theo quả đào mới. Phương Chân nhìn qua bàn dài trước mặt, nơi bày biện đủ món ăn, chỉ cầm lấy một bát trà uống một mụ, Trong lều, mọi người đều ngồi thưởng thức món ăn. Có người uống trà, có người thưởng thức đào, lại có người rút thuốc lào, khói thuốc mơ màng trong không khí. Nước trà được miễn phí cung cấp cho các khách quý, nhưng đồ ăn thì vì mỗi người có khẩu vị khác nhau, nên không phải ai cũng nhận được món giống nhau. Nếu muốn ăn gì, chỉ cần bảo người hầu đi mua, vì quầy ăn vặt ở kinh thành có rất nhiều, đủ món ăn ngon, tất cả đều có ở đây. Tranh tài thế này, trước đây ta chưa từng thấy qua. Phương Chân lại một lần nữa thở dài, lôi đài luận võ ở kinh thành không phải là lần đầu tiên, nhưng lần này có vẻ khác biệt. Mọi thứ được tổ chức một cách bài bản. Với vé vào cửa, đặt cược, trà bánh, qua hôm nay, chắc chắn sẽ có nhiều người nhận ra đây là một cơ hội kiếm tiền. Tiếng chiêng vang lên liên tục, và hiện trường dần trở nên yên tĩnh. Đã có hơn 300 giang hồ khách đăng ký tham gia, bây giờ là lúc rút thăm để phân chia chỗ. 20 người đầu tiên đã rút được số, nhận lấy những giải vải hồng lam, thắt lên lưng và bước lên lôi đài từ hai phía. Trong lúc Phương Chân chú ý, một tuyển thủ không đi thẳng lên lôi đài mà lại nhảy mấy bước, rồi nhẹ nhàng đáp xuống đài cao. Rất là khéo léo. Cách vào sân của hắn khiến người xem không khỏi trầm trồ khen ngợi. Một tuyển thủ khác thấy vậy, cũng cố gắng nhảy lên, nhưng do không linh hoạt như người kia, bước đi trầm trọng, khí thế không bằng, nên đã thua ngay từ đầu. Tại hạ là Tần Tam Núi, công phu sở trường là Tần Thị Phích Lịch Trưởng. Mặc dù Tần Mỗ thân hình tráng kiệt, nhưng cũng có chút thành tựu trong khinh thân công phu, nguyện dùng công phu này để giáo thụ, không hai lời. Người đàn ông buộc lụa đỏ trên người, quay về phía khán đài, hành lễ và nói. Nhìn thấy vậy, một nam tử buộc tơ xanh bên hông, đứng trên lôi đài, sau khi nghe xong, cũng chắp tay, đi một vòng quanh sân để hành lễ, rồi hướng về phía khán đài đại vương. Tại hạ Trịch Mang, công phu sở trường là Trịnh Thị Đao và Trịnh Thị Quyền. Ba pháp này nguyện dùng để giáo thụ. Hôm nay, luận võ, Trịch Mỗ xin triển lộ sở trường, nhưng không muốn hạ tử thủ, chỉ mong được kết bạn qua công phu quyền cước. Người dưới sân lập tức vỗ tay khen ngợi, và một số người nhanh nhảu đã chuẩn bị đi tới rót trà. Lúc này, một người hầu mặc áo xám bước vào lều, tiến tới trước mặt Phương Chân. Thấy Phương Chân đang nhìn vào trung gian lôi đài, người hầu thấp giọng báo cáo: "Đại nhân, tiểu nhân đã dò hỏi được, Tần Tam Nguyên là tại Thích Quy Tiêu Cục làm tiêu sư, vì thích uống rượu, có một lần làm hỏng công việc, sau đó bỏ đi, trà trộn vào vài bang phái nhỏ, nhưng lại ghét những bang phái đó, nghĩ đến vào kinh thành tìm việc làm, vừa lúc đuổi kịp lần luận võ này, nên đến đây báo danh. Người này có gì đáng ngờ không nhiều, nhưng Trịnh Mang lại là người có danh vọng số một trong giang hồ, thực sự giỏi về đao pháp và công phu quyền cước, khinh công cũng không tệ, trước đây từng có nơi đến tốt, nghe nói có liên quan tới vương phủ. Tuy nhiên, không rõ là vương phủ nào, chúng ta không thăm dò được, nghĩ là đã có chuyện này, không biết sao hắn lại đến tham gia lần này." Phương Chân nghe vậy như có điều suy nghĩ. Hắn biết Trịnh Mang là người như thế nào. Trước kia khi chưa bị thương, hắn từng phụ trách giám sát công việc tại Tề Vương Phủ. Danh tự Trịnh Mang này hắn đã từng nghe qua, nhưng chỉ vì giang hồ khách không được coi trọng, nghe qua rồi thôi. Không ngờ người này lại tới tham gia Đại Vương Phủ chiêu giáo đầu luận võ. Tề Vương cũng muốn cử người tới Đại Vương Phủ. Phương Chân ní một lúc, rồi rõ ràng nhận ra, đây không thể là Trịnh Mang bị Tề Vương Phủ từ bỏ, mà là tìm nơi nương tựa tại Đại Vương Phủ. Không có kiểu xảo trá này. Ánh mắt Phương Chân quét qua, rồi nhìn thấy một người khá quen, chỉ vào hỏi: "Người này là ai?" "Ngụy Hải, dù không phải là người trực tiếp của Vương Phủ, nhưng là người dựa vào tình báo. Trước kia là Lâm Quốc Công Tử thuộc hạ, sau khi Lâm Quốc Công Tử sụp đổ, hình như bị Đồng Hương Đường chiêu mộ, mà Đồng Hương Đường phía sau hình như là Lỗ Vương." Người hầu áo xám đáp. Phương Chân gật đầu, không nghi ngờ về thông tin này. Người áo xám này tuy trên danh nghĩa là thuộc hạ của mình, nhưng thực tế là người của Hoàng Thành. Họ có nguồn tin tức chính xác nhất, nên không thể sai. Quả thật là vàng thau lẫn lộn, bùn cát tận hạ, rắc rối phức tạp. Đại vương tài trí siêu việt, thật không biết có cân nhắc kỹ về việc chiêu mộ ngoại nhân, liệu có dẫn đến những vấn đề như vậy không? Phương Chân thở dài. Đại nhân, trung gian lôi đài có giải lụa đỏ bày sẵn. Phía trên là một thanh niên, cũng là người của Tề Vương. Tên là Bàng Tứ. Người hầu quan sát kỹ, rồi tiếp tục nói. Bàng Tứ, Phương Chân nghe xong, ngón tay nhẹ nhàng gõ vào tay vịn xe lăn, rồi chậm rãi nói. Tề Vương rốt cuộc có chủ ý gì đây? Sợ Trịnh mang bài, nên phái thêm mấy người nữa sao? Người này võ công không tệ, am hiểu quyền pháp, từng dùng một quyền giết chết một cao thủ võ công giang hồ, vì vậy mới có biệt hiệu là Bàng Một Quyền. Người hầu thấp giọng giải thích. Có thể là nhóm người này trong bóng tối mạnh mẽ hơn cả. Trong bóng tối mạnh mẽ, Phương Chân nhíu mày, nhìn chăm chú vào Bàng Một Quyền trên đài, rồi chậm rãi nói. Người này cần phải được chú ý nếu như tiến vào trận chung kết, không thể lơ là giám sát. Câu này ngầm nói rằng, dù có thể là một thám tử, nhưng nếu là ám sát đại vương, chỉ cần ra tay chính xác là có thể hoàn thành, vì quy tắc ngầm của kinh thành đã thừa nhận điều này. Đang lúc trò chuyện, năm người ở lôi đài phía trước lại có một ít người chen ra và hướng về chỗ đặt cược. Phương Chân nhìn một lúc, rồi đột nhiên hỏi, giờ vẫn có thể đặt cược à? Người hầu liếc nhìn, rồi đáp, đại nhân, theo quy củ thì sau khi 20 người lần lượt lên đài, chưa có chính thức luận võ, thì có thể đặt cược. Phương Chân nhàn nhạt nói, ngươi hiểu rõ võ công, vậy hãy làm cho ta một danh sách 5 người có khả năng thắng, rồi đặt 100 lượng bạc vào. Hắn không tin là đại vương hay những người khác không có đặt cược. Nếu vậy thì làm gì phải che giấu, một chút lợi nhuận, có gì không kiếm được. Mỗi năm, thu nhập của vương gia cũng chỉ tầm 2 vạn lượng bạc. 100 lượng bạc đối với hầu phủ mà nói cũng không phải là số nhỏ. Nếu tăng gấp đôi cũng chẳng đáng lo, cho dù có dư giả cũng không sao. Bàng Tứ và những người khác có thể được Tề Vương phái tới, chắc chắn là có tài năng, ít nhất không thể bị loại ngay từ vòng sơ loại. Họ có thể là những người chuyên phái tới để đặt cược kiếm tiền cho Tề Vương. Người hầu nhận lệnh lập tức phái người đi đặt cược. Năm lôi đài không xa nhau lắm, mỗi cái khoảng 40 mét vuông, không có mái che nhưng có dù để che nắng. Trước mỗi đài là một chiếc bàn, trên đó bày biệt chút trái cây và điểm tâm. Hai bên có người hầu và binh giáp đứng canh, phía sau còn có Lạc Khương bảo vệ. Mọi thứ đều sắp xếp rất nghiêm ngặt, ngay cả những người đứng trước lôi đài, dù là dân chúng bình thường cũng không dám nhìn lâu. Chỉ có thể cảm nhận được sự nghiêm túc từ mọi người. Tất cả đều biết, dù là vậy, người đang ngồi trong khu vực đặc biệt này chính là đại vương. Không thể nghi ngờ, loại đặc quyền này đối với giới thượng lưu mà nói là bình thường. Chẳng ai yêu cầu vương gia phải đứng chung với dân chúng. Đây là thưởng thức tranh tài, không phải cử hành lễ tế. Vương gia không cần phải làm nhân vật chính. Khu quan sát có người dẫn dắt. Và rất may là đại vương không ngồi chung với họ. Nếu không làm, sao có thể buông ra được mà không nơm nớp lo sợ. Dạng này là tốt nhất. Khi nghe Tần Tam, Trịnh Mang lên tiếng, Phương Chân nhìn xuống, đã thấy một nửa mảnh tử đàn mộc biển. Ánh sáng nhạt như thanh quang trôi nổi trong tầm mắt. Tần Tam có muốn truyền thụ cho ngươi Bần Thị Phích Lịch Trưởng? Không, Trịnh Mang có muốn truyền thụ cho ngươi Trịnh Thị Thối Pháp? Không, Bàng Tứ có muốn truyền thụ cho ngươi Thấu Lưng Quyền? Không. Không chỉ ba người này, mà 17 giang hồ khách lên lôi đài thay phiên, khiến trước mắt Tô Tử Tịch kiện lên 17 bảng xếp hạng. Vâng, Tô Tử Tịch đáp lại, và cảm nhận được 20 cỗ khí lạnh lần lượt dội xuống. Học được, Tần Thị Phích Lịch Trưởng, Tử Khí Đông Lai, cộng 118. Học được, Trịnh Thị Thối Pháp, Tử Khí Đông Lai, cộng 101. Học được, Thấu Lưng Quyền, Tử Khí Đông Lai, cộng 305. Tô Tử Tịch đã quen với việc hấp thu như vậy, vì vậy vẻ ngoài không có gì khác lạ. Dù quyền pháp và trưởng pháp thực ra không thiếu, nhưng tổng thể sự tiếp thu này gần như hoàn hảo. Tuy nhiên, luôn có thể tìm thấy điểm phù hợp. Đây chính là điều tốt. Như gió hợp sức thành bão, ngoài, thấu lưng quyền. Có một người tên Trương Thiết Thành sử dụng một chiếc diều khá đặc biệt. Nhìn qua có vẻ rất mạnh mẽ, nhưng thật sự tinh túy lại nằm ở chỗ. Truy mạch búa nhỏ, xem ra, vũ khí đặc biệt này có thể giúp mở ra những cảm hứng mới. Tô Tử Tịch nghĩ thầm, loại vũ khí đặc biệt này có thể đem lại cảm hứng mới mẻ. Hơn nữa, kinh nghiệm của 20 người đưa ra đều ở mức 100, chỉ thiếu khoảng 70 điểm, còn thiếu tới 300 điểm. Nhưng, truy mạch búa nhỏ lại có tới 700 điểm, cho thấy môn công pháp này tiềm năng không hề nhỏ. Hoặc có thể nói, nó bù đắp cho khoảng trống mà ta đang thiếu. Tuy nhiên, Tô Tử Tịch không có thời gian nghiên cứu võ công này, chỉ nghĩ vậy rồi bỏ qua. Tuy nói kinh nghiệm nhiều, chưa hẳn đại diện cho võ công cao, có thể chỉ là công pháp cao minh, nhưng nếu xét tổng thể, tỷ lệ thắng chắc chắn sẽ lớn hơn một chút. Tô Tử Tịch cảm thấy đài thượng tranh tài đã không còn gì thú vị, nên dứt khoát hạ quyết định. Hô, Lộ tiên sinh, Giã đạo nhân lập tức đứng dưới đài, vội vàng tiến lên khom người. Ngươi có biết vì sao ta không tự mình chủ trì không? Giã đạo nhân nghe xong, chỉ trầm tư một chút, rồi cười đáp, tự mình chủ trì thì liên lụy rất lớn, nói không chừng sẽ khiến ác ý tập trung vào, thua lỗ vốn. Mà cho dù không thua, chúng ta làm chủ đấu, lại phải chịu trách nhiệm về tiền đặt cược. Người khác đặt cược thì chưa chắc có thể yên tâm. Đúng, chính là lý do này. Hơn nữa, người khác chủ trì, ta cũng có thể đặt cược, kiếm chút tiền cũng không tệ. Tô Tử Tịch thuận miệng nói, Trương Thiết Thành không tồi, còn có Trịnh Mang, Ngụy Hải, Bàng Tứ. Lần này, năm người này sẽ vào danh sách. Giã đạo nhân cười xác nhận, rồi chỉ về một nam tử đứng gần đó, nói, Lão Tam, ngươi có nghe thấy lời của đại vương không? Ngươi chia ra mấy nhóm đi mua. Vâng, tiểu nhân đi ngay. Nam tử này là một kẻ giã đạo, tất nhiên là cũng hiểu mệnh lệnh của đại vương. Hắn cười đáp, định vội vã đi. Tuy nhiên, trước khi đi, lại nghe giã đạo nhân phân phó thêm, đừng mua quá nhiều, hiểu chưa? Kẻ ngu ngốc thường mua thật nhiều, nhưng người khác không phải ai cũng là đồ ngốc. Rất dễ nhận ra điều đó. Dù sao, cũng phải để lại ít nhất một nửa lợi nhuận cho người khác mới vui vẻ hợp tác. Vâng, tiểu nhân hiểu rồi. Giã đạo nhân hài lòng thu ánh mắt lại, rồi nhìn qua chúa công, nơi sau lưng ông là một nữ nhân đứng yên lặng. Lạc Khương gần đây có chút không ổn, làm hắn cảm thấy lo lắng. Lúc này, trên lôi đài, 10 người đã chuẩn bị xong lên đài. Một lát sau, khi đặt cược hoàn tất, một tiếng chiêng vang lên, 10 người cùng hét lên một tiếng rồi bắt đầu chiến đấu. Dù không phải thái kê, nhưng cũng chênh lệch không xa. Tô Tử Tịch quan sát trận đấu, nhìn lên đài, Trịnh Mang vì chỉ học 3 loại võ công, nên khi so tài với Tần Tam Núi, hắn cũng chỉ dùng 3 chiêu. Hai người giao đấu rất quyết liệt, quyền cước chạm nhau nảy lửa, nhìn rất đặc sắc. Tuy nhiên, trong mắt những người am hiểu võ công, chưa đầy 10 hiệp, Tần Tam Núi đã chiếm thế thượng phong. Tô Tử Tịch liếc qua các lôi đài khác, chú ý đến một người, Trương Thiết Thành, người học truy mạch búa nhỏ. Trong giang hồ, hắn nhìn khá giống với một võ giả bình thường, nhưng có vẻ võ công của hắn chỉ học được cái vỏ ngoài, chứ chưa đến được tinh hoa. Không sai biệt lắm, những người tụ tập ở đây đều là võ sĩ hàng đầu, học hỏi những thứ tinh túy, có thể khai thác được những điểm píp yếu của võ công. Tô Tử Tịch tiếp lời, nhưng cũng có những trường hợp võ giả gia đạo sa sút không phải vì võ công không tốt, mà có thể là do thế hệ sau không có đủ thiên phú, không học được tinh hoa. Vậy danh sách 5 người của ta, khả năng chỉ có 4 người trúng tuyển. Tô Tử Tịch phán đoán, thế cũng tốt, kiếm một ít tiền mà thôi. Hắn cười nhạt, Tô Tử Tịch đã tính toán kỹ, vé vào cửa không đắt, chỉ có 50 lượng, chỉ đủ để coi như là tiền trà cho cuộc tranh tài, nhưng mà không thể làm khác. Người càng đông, càng dễ phát sinh sự cố. Đừng nói đến ám sát, chỉ cần sự kiện bị lôi kéo vào, bản thân hắn sẽ bị chỉ trích và chịu vạch tội. Trong quán, mỗi cược 100 văn cũng chỉ đủ trả tiền nhân công, còn lại là chi phí cho lều và phí báo danh của các võ giả. Nhìn chung, có thể nói tiền thưởng không đủ để thu về một đồng. Tô Tử Tịch còn phải chủ trì việc đặt cược, không những không làm cho người ta vui mà còn không thu được đồng nào. Hiện tại, bảy gia chủ đã cầm tiền đặt cược. Hắn trước tiên thu được 350 lượng thắng ngân, đây chính là phần lãi. Dựa vào kinh nghiệm của mình, Tô Tử Tịch có thể nhận định được tình hình chung của cuộc tranh tài, mặc dù có thể có vài sai sót, nhưng nhìn tổng thể, hắn vẫn có thể thu được một khoản không nhỏ từ bảy nhà. Còn về việc học được võ học hữu ích hay tăng cường quyền kiểm soát Vũ Lâm Vệ, đó lại là chuyện khác, không liên quan gì đến vấn đề kinh tế này. Thật là, Vương Phủ cũng phải tính toán tỉ mỉ. Tô Tử Tịch nghĩ thầm. Đứng phía sau là Khương, Tô Tử Tịch không để ý đến những ánh mắt dò xét từ người khác, mà chăm chú theo dõi cuộc so tài. Đột nhiên, không biết vì lý do gì, thần sắc nàng đột ngột cứng đờ. Dã đạo nhân vừa vặn chú ý đến, phát hiện nàng có vẻ không bình thường. Liền theo ánh mắt của Lạc Hương nhìn qua, nhận thấy nàng đang nhìn về hướng không phải lôi đài, mà là khu vực đám hạ nhân. Chẳng lẽ trong đám người có thích khách? Dã đạo nhân tự hỏi, nhưng giữa đám đông như vậy, thích khách khó mà lộ diện, không thể có một dấu hiệu rõ ràng nào. Hắn quan sát thêm một lúc, nhưng vẫn không thấy gì đặc biệt, chỉ đành nâng cao cảnh giác. Trong đám người, một thanh niên chen lên phía trước, đi cùng với một người bạn trạc tuổi, trên mặt thanh niên đầy vẻ lo âu. Khi cuối cùng đẩy được người bạn ra phía trước, hắn thấp giọng hỏi, Diên ca, thế này được không? Đương nhiên được. Ngươi đừng lo, cứ làm theo ta. Đáng tiếc mỗi người chỉ có thể đặt cược tối đa 100 lượng. Nếu muốn thắng lớn, thì không thể chỉ cược hết số tiền mình có, cần phải đánh lừa chút, đảm bảo là kiếm được một món hời. Diên ca trả lời, vậy còn... Khuyên ta không cần nói nữa. Ta đã nhận nhiệm vụ, thì phải hoàn thành. Ám sát ở nơi khác không dễ, nhưng vào vương phủ giết người lại dễ hơn chút. Ta chỉ có thể lên đài đánh thôi. Người bạn theo sau im lặng không nói gì. Thanh niên quay lại nhìn, thấy huynh đệ có vẻ lo lắng, liền bật cười, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ta đâu có ngốc, sẽ không đi ám sát đại vương đâu. Ta chỉ muốn giết một người khác mà thôi. Giết đại vương, đừng nói là không thành công sẽ chết, mà ngay cả thành công thì cũng chỉ có một con đường chết. Ngươi nhìn ta có vẻ ngu xuẩn vậy sai? Mặc dù hôm nay là ngày tốt lành, nhưng chẳng lẽ ta phải đi tìm cái chết sao? Yên tâm đi, ta đã tính toán kỹ rồi. À mà, thanh niên quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía đài quan sát. Một nháy mắt, hắn khóa chặt ánh nhìn về phía đại vương đang ngồi, thì thầm, ta còn có một nghi vấn muốn hỏi nàng. Nói rồi, hắn bước nhanh về phía nơi rút thăm. Lúc này, năm cái lôi đài trên trận đều đã phân ra thắng bại, kẻ thất bại trực tiếp mất đi tư cách tranh tài, trong khi người thắng có thể lên trên sân thượng nghỉ ngơi, được cung cấp trà và bánh nướng miễn phí. Không lâu sau, nhóm 10 người tranh tài đã chọn ra người thắng với tốc độ rất nhanh. Cuối cùng, hai nhóm người thắng sẽ lên đài tiếp tục đối đầu để quyết định 5 người thắng chung cuộc. Tôi từng đọc qua, nếu là đao kiếm giao đấu, liều mạng tranh đấu, thường thường chiến đấu sẽ không kéo dài quá 10 hơi thở. Giống như quyền cước, nhưng có tỷ lệ sai sót cũng không quá 30 hơi thở. Nếu vượt quá 30 hơi thở thì chắc chắn là diễn kịch. Tô Tử Tịch lẩm bẩm, cảm nhận được thời gian chiến đấu thực sự chỉ kéo dài 1-2 phút, không phải như mấy trận chiến dài dòng. Bảng tứ thắng, Trịnh Mang thắng, Ngụy Hải thắng. Lúc này, gia đạo nhân tử Lão Tam nhận được tin tức, cười nói với Tô Tử Tịch, chúa công, ngài đặt cược chúng 4 gái, thắng được 150 lượng. Tô Tử Tịch hài lòng với kết quả, nhưng vẫn phân phó, cẩn thận đừng để lộ vết tích khi ra mặt đặt cược, phần thắng không nên vượt qua 3 phần. Gia đạo nhân đáp lại, ngài yên tâm, tôi trước đây chính là hỗn loạn mà sống, không thể tát ao bắt cá, nếu không cũng chỉ có một lần giao dịch thôi. Người giang hồ vì sao còn giữ tín nghĩa? Cũng là vì cái này. Sớm lúc báo danh, tôi đã tìm hiểu sơ qua tình hình, có 20 người dự khuyết. Mỗi lần đặt cược khác nhau, nhưng nhìn chung vẫn có thể khống chế thắng thua. Loại chuyện này nghe có vẻ không công bằng, nhưng thực ra trong thời đại này, những người đứng đầu đều có thể ăn một chút. Đây cũng là quy củ ngầm, chỉ cần không quá tham lam, duy trì một mức độ hợp lý và không để lộ quá nhiều sơ hở, thì sẽ không gặp rắc rối. Nói xong, Giá Đạo Nhân đứng dậy, quay lại nhìn vào các lôi đài. Tân nhân lên đài, báo danh, nhóm đầu tiên đã quyết định thắng bại, và theo tiếng xướn danh, nhóm thứ hai gồm 20 người lên đài. Âu Tử Tịch không còn thời gian trò chuyện cùng Giá Đạo Nhân nữa, vì lại có một nhóm mới vào đấu. Trước kia, tôi học võ công cũng phải tính toán rất kỹ, sợ bị nghi ngờ. Giờ thì, thân là đại vương, chỉ cần có đầu óc, tôi có thể dễ dàng cắt rau hẹ, dù cho người giang hồ có nghi ngờ. Họ cũng không dám suy nghĩ nhiều. Thân phận và địa vị khác nhau, vẫn như trước kia, hiệu suất mới gọi là không chân thực. Lạc Hương đứng sau lưng đại vương, ánh mắt chăm chú nhìn vào một lôi đài, quan sát tình hình bên dưới, kéo căng biểu cảm trên mặt, không để lộ chút dị thường. Ô Tử Tịch cảm nhận thấy sau lưng có một hơi thở nữ tính bất ổn. Dù không rõ ràng, nhưng không thể thoát khỏi sự cảm nhận của hắn. Không phải Lạc Hương lại thấy người quen sao? Tô Tử Tịch thầm nghĩ, nhưng theo ánh mắt của nàng nhìn lại, cũng không phát hiện được điều gì khác thường. Ô Tử Tịch quyết định không suy nghĩ nhiều nữa, mà lần nữa dồn sự chú ý vào lôi đài. Lần này, một thanh niên khoảng 20 mấy tuổi đã thu hút sự chú ý của Tô Tử Tịch. Chỉ cần nhìn qua khí chất, người này đã có thể dễ dàng vượt qua đối thủ. Trần Lâu Liễu có truyền thụ cho ngươi Bát Quái Kinh Thiên Côn, ngươi có nhận không? Triệu Cứu có truyền thụ cho ngươi Triệu Thị Song Quyền, ngươi có nhận không? Mỏng Diên có truyền thụ cho ngươi Mỏng Nhà Đao Pháp, ngươi có nhận không? Vẫn như cũ là 20 người được chọn. Tô Tử Tịch tự nhiên là chê nhiều hơn khen, thiếu cũng không chê ít. Tất cả đều trả lời phải. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm, một lần vọt lên, Tô Tử Tịch vốn bình tĩnh ngồi đó, bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, có chút ngạc nhiên nhìn về phía một người trong số đó. Mỏng Nhà Đao Pháp lại mang đến 1000 điểm kinh nghiệm cho ta, người kia là ai? Mấy người khác nhiều nhất chỉ được khoảng 150 điểm, vậy mà người này lại có thể mang đến 1000 điểm kinh nghiệm. Chờ đã, đao pháp, một ý niệm đột nhiên nảy ra trong đầu. Tô Tử Tịch giật mình, nhìn chằm chằm vào Mỏng Diên, rơi vào suy tư. Sau một lúc, hắn không nhịn được cười lên, thầm nghĩ, chẳng cần biết người kia là ai, ta phải đến gần hơn. Chỉ một lần nhìn trộm có lẽ không thể khám phá được bí mật, nhưng mấy lần nhất định sẽ có thể nhìn thấu được một phần tâm tư. Đến lúc đó, lai lịch của người này sẽ rõ ràng. Nghĩ vậy, Tô Tử Tịch viết vào đơn ghi danh cho Giá Đạo Nhân. Chọn 5 người này, ngươi hãy cử người đi đặt cược. Và nhớ, sớm mua Mỏng Diên cho trận chung kết. Người này có thể là một ứng viên đáng chú ý. Lời nói này hàm ý rằng người này rất có thể sẽ tiến vào vòng chung kết. Vâng, ta hiểu rồi, Giá Đạo Nhân liếc qua, nghiêm nghị nói. Còn Lạc Hương sắc mặt cứng đờ, ánh mắt nhìn xuống, lòng dâng lên sự lo lắng. Đại vương sao lại có thể ngay lập tức nhìn ra được Mỏng Diên có khả năng thắng cao? Mỏng Diên tuy là cao thủ, nhưng lần này đến chắc chắn giấu giếm thực lực. Chẳng lẽ Mỏng Diên đã lộ ra một chút gì đó? Nhưng điều này không thể nào. Nếu thật sự bị lộ, đại vương đâu có phản ứng như thế. Chẳng lẽ đại vương đoán ra Mỏng Diên là người Tề vương phái đến? Nhưng Tề vương... Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.